Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1121, live show của Giang Đại Nhi 2. Tiêu Tấn Thành tới bàn việc đúng là rất quan trọng. Hạ tuần tháng 7, Cẩm Hồ kết thúc vụ kiện với GIAA, căn cứ vào nội dung hiệp nghị hòa giải, Cẩm Hồ sẽ tăng cường kỹ thuật bảo mật nghiêm ngặt với iPlay bán ở Mỹ, trói chặt phần cứng của iPlay và trang web âm nhạc toàn cầu lại với nhau. Như thế lại hình thành mâu thuẫn mới. Trừ Toshiba và C-Cube nắm cổ phần ở âm nhạc toàn cầu, những nhà sản xuất khác ở Bắc Mỹ được Cẩm Hồ cấp quyền không chỉ hạn chế bởi tài chính, còn hạn chế bởi hiệp nghị phụ với Cẩm Hồ, không thể lập trang web âm nhạc khác ngoài âm nhạc toàn cầu. Những người lập trang web tải nhạc chính bản khác vì không được phần cứng của iPlay hỗ trợ, căn bản không thể cạnh tranh với âm nhạc toàn cầu. Cẩm Hồ nắm cổ phần tuyệt đối ở âm nhạc toàn cầu, thế là thành hiểm nghi kinh doanh độc quyền. Cho dù đang trong tuần trăng mật hợp tác với CQ và Toshiba, bọn họ cũng sinh cảnh giác với Cẩm Hồ. Có những vụ kiện phải theo, có vụ kiện lại phải tránh trước, muốn cắm rễ ở thị trường Bắc Mỹ, phải chủ động thích ứng với hoàn cảnh pháp luật và thị trường của Bắc Mỹ. Sau khi hòa giải với GIAA, trường khác quyết định chủ động bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối với âm nhạc trực tuyến. Cẩm Hồ có thể chuyển nhượng 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đi. Cổ phần sẽ không chuyển nhượng cho Toshiba và CQ, tránh cho hai công ty này tranh quyền khống chế. Cũng không thể chuyển nhượng cho doanh nghiệp phần cứng khác, tránh tự tạo thêm đối cạnh tranh. Trước đó đã báo giá với Amazon, nhưng Amazon muốn mua toàn bộ cổ phần của Cẩm Hồ ở âm nhạc toàn cầu. Đương nhiên Cẩm Hồ tuyệt đối không chấp nhận điều kiện này, nên không cần đàm phán sâu hơn. Trường khác đang chuẩn bị đi xem Giang Đại Nhi, biểu diễn thì nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành. Microsoft vừa chính thức đề xuất muốn mua 30% cổ phần của Cẩm Hồ ở âm nhạc trực tuyến. Nhưng Microsoft yêu cầu được cấp quyền iPlay, mà quyền hạn phải ngang với CQ. Đây đúng là sự kiện đột phá trọng yếu, không thể nói qua điện thoại được. Trương Khắc liền bảo Tiêu Tấn Thành tới thẳng khách sạn, còn thông báo cho Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hoè thảo luận nhanh chuyện này, không kịp đi xem live show của Giang Đại Nhi nữa, phái người đưa Đường Thanh và Thịnh Hạ đi trước. Microsoft đột nhiên đưa ra thiện chí, làm cao tầng Cẩm Hồ vừa mừng vừa sợ. Microsoft từ khi đưa ra hệ điều hành Windows 95 nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường PC, cuối cùng xác lập nên địa vị bá chủ ở lĩnh vực hệ điều hành và công cụ phần mềm văn phòng. Lúc này giá trị Microsoft đã trên 120 tỷ USD, Bill Gates dựa vào cổ phần ở Microsoft đứng đầu danh sách người giàu nhất thế giới. Trong mắt người thường, địa vị và ảnh hưởng của Microsoft hơn xa TI. Microsoft nếu hợp tác với Cẩm Hồ, tin tức này tùy tiện đem về nước đăng lên, tuyệt đối là sự kiện kinh tế trọng yếu khiến giới truyền thông và người dân nổ tung. Vừa vui mừng nhưng cũng không thiếu lo lắng. Microsoft không phải một công ty chỉ thỏa mãn với lũng đoạn thị trường hệ điều hành PC. Mấy năm qua dựa vào sách lược tiêu thụ, Microsoft tiến hành thẩm thấp phương hướng công cụ phần mềm văn phòng, đánh tới đâu thắng tới đó, khiến cho trong giới phần mềm lưu hành một câu thế này, vĩnh viễn đừng làm chuyện Microsoft muốn làm. Lần này Microsoft trừ muốn bước chân vào thị trường âm nhạc trực tuyến, còn yêu cầu Cẩm Hồ chuyển nhượng kỹ thuật iPlay, có nghĩa là bọn họ muốn tiến quân vào lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Nếu đồng ý hợp tác với Microsoft có tính là dẫn sói vào nhà không? Trong cuộc họp điện thoại đột xuất, Tô Tân Đông không ngại nói thẳng lo lắng của mình. Hiện nay Bắc Mỹ đã là thị trường trọng yếu nhất tiêu thụ iPlay. Ở lĩnh vực máy phát nhạc số, so với Bắc Mỹ thì Toshiba càng coi trọng kinh doanh thị trường trong nước. CQ mặc dù đặt trong tâm kinh doanh ở Âu Mỹ, nhưng bọn họ không có kỹ thuật hạch tâm, ỷ lại nghiêm trọng vào phần cứng và nền tảng mạng của Cẩm Hồ, đồng thời quy mô tài chính của CQ cũng định sẵn trong thời gian ngắn không thể tạo thành uy hiếp thực sự của Cẩm Hồ ở thị trường Bắc Mỹ. Lúc này Microsoft xen một chân vào, bọn họ là uy hiếp thực sự của Cẩm Hồ. Từ chối Microsoft cũng không phải chuyện hay, do hạn chế kỹ thuật nên có tiếng xè xè khi gọi điện, giọng Trần Tín Sinh nghe hơi khàn. Vì mau chóng phổ biến kỹ thuật iPlay đột phá vòng vây của doanh nghiệp MD Nhật, Cẩm Hồ tiến hành cấp quyền rộng khắp trên toàn cầu. Bất kỳ chuyện gì có lợi cũng có hại. Cấp quyền kỹ thuật rộng rãi làm thị trường iPlay mở rộng nhanh chóng, đồng thời chỗ ưu việt của iPlay so với MD cũng rất rõ ràng. Nhưng Cẩm Hồ không nắm quyền chủ đạo kỹ thuật được nữa, Microsoft chỉ cần mua được một công ty được cấp quyền là có thể vòng qua sự phong tỏa của Cẩm Hồ. Ngoài ra, với địa vị bá chủ trong ngành nghề của mình, Microsoft có thể cung cấp dịch vụ tải âm nhạc chính bản. Microsoft có thể dễ dàng mô phỏng mô hình của Cẩm Hồ, hơn nữa âm nhạc trực tuyến còn xa mới có thể tính là ăn sâu bén rễ. Có qua được đả kích của Microsoft hay không khó mà biết. Một mâu thuẫn lớn như thế bày ra trước mắt, cuộc họp điện thoại đơn giản không thể đưa ra kết quả cuối cùng, chỉ có thể trước tiên thăm dò quyết tâm của Microsoft báo ra một cái giá bọn họ khó chấp nhận xem sao. Nếu Microsoft chấp nhận bỏ 900 triệu USD mua 30% cổ phần âm nhạc trực tuyến, nếu có vấn đề gì để lại, chúng ta chùi đít sau. Trương Khắc quyết định, nếu Microsoft cảm thấy giá của chúng ta quá cao, không sao hết, mọi người có thể ngồi xuống thong thả bàn. Kết thúc cuộc họp, Trương Khắc xem đồng hồ, buổi biểu diễn của Giang Đại Nhi đã tiến hành được một lúc rồi, bảo Tiêu Tấn Thành, tôi nhận lời tới xem live show, hiện phải đến nghe đoạn cuối, mời anh đi cùng luôn. Giờ này chắc sắp kết thúc rồi. Tiêu Tấn Thành nói thế nhưng vẫn chui vào xe Trương Khắc tới nơi biểu diễn, vợ con hắn cũng đi xem, nên vừa vặn tới đó đón về. Trương Khắc cười hỏi, không biết Microsoft nghe chúng ta báo giá sẽ có cảm giác gì nhỉ? Bán 30% cổ phần âm nhạc trực tuyến với giá 900 triệu USD, Tiêu Tấn Thành cho dù muốn xẻo Microsoft một miếng thật lớn, cũng không muốn đưa ra cái giá cao như vậy, lo báo cái giá này chọc giận Microsoft, khiến bọn họ dùng sách lược thương nghiệp đối kháng, như thế sẽ có một đối thủ cạnh tranh uy hiếp nhất ở Bắc Mỹ. Ra giá trên trời, trả giá dưới đất mà, tôi thà để bọn họ có ấn tượng Cẩm Hồ là con sư tử tham lam còn hơn là con cừu ngoan ngoãn. Trương Khắc thì chẳng lo lắng, điểm mạnh của Microsoft là phần mềm chứ không phải lĩnh vực điện tử tiêu dùng, so với lo về Microsoft chẳng bằng lo Apple dựa vào máy nghe nhạc số chấn hưng trở lại. Trong trí nhớ của Trương Khắc, Microsoft tiến vào lĩnh vực điện tử tiêu dùng sau năm 2001, di động, máy nghe nhạc số, máy chơi game đều có chút thành tích, sự tham gia của Microsoft lại còn có thể áp chế sự quật khởi của Apple trong tương lai. Trong nội tâm Trương Khắc hoan nghênh Microsoft, nhưng không thể lấy lý do này giải thích cho mọi người được. Tới nơi tổ chức biểu diễn thì đã gần kết thúc rồi, xe đi vào bãi đỗ đã nghe thấy tiếng reo hò của fan hâm mộ, không khí náo nhiệt như muốn thổi tung cả nóng nhà. Trương Khắc không liên lạc được với Đường Thanh, khả năng tiếng chuông điện thoại bị tiếng nhạc tiếng hò reo rầm trời kia lấn át rồi, ở đó có vệ sĩ đu cùng chú ý an toàn cho họ, không có vấn đề gì phải lo. Hiện trường sôi động như thế, Trương Khắc cũng chẳng có cách nào tìm được Đường Thanh, đành gọi điện cho Hứa Duy để cô phái nhân viên ra dẫn bọn họ vào hậu đài, đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi tính. Tiêu Tấn Thành ưa náo nhiệt, từ hậu đài lẻn ra phía trước, ít nhất cũng nghe được vài bài nữa. Trương Khắc hôm qua ăn cơm còn thể sống thể chết muốn tới cổ vũ cho Giang Đại Nhi, không ngờ bị chuyện làm lỡ tới giờ mới đến được, đành đợi Giang Đại Nhi về đổi bộ trang phục cuối cùng nói vài câu, coi như không thất hứa. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1122, ai bảo mày cởi áo con bà. Còn một bài nữa là kết thúc, Giang Đại Nhi lui về hậu đài thay trang phục. Nhìn thấy Trương Khắc trong phòng hóa trang vẫy tay, nhưng thời gian thay trang phục giữa buổi biểu diễn rất ngắn, phải hóa trang, phải điều chỉnh tâm trạng trước khi hát, làm gì có thời gian nói chuyện. Nhìn thấy nhân viên công tác bận rối rít, Trương Khắc không tới gây thêm rắc rối nữa, lui khỏi phòng hóa trang tới con đường từ hậu đài thông lên sân khấu, có đó có cửa, rèm ngăn cách, mở cửa ra có thể nhìn xem biểu diễn. Á, cậu ở đây à? Giang Đại Nhi thay trang phục xong đi ra sân khấu, bắt gặp Trương Khắc. Trang phục cuối cùng của cô là chiếc áo t-shirt lệch một bên che quá mông, chỉ là hoa văn trên áo hơi quái dị, không biết gu thẩm mỹ của thiết kế trang phục kiểu gì. Từ từ đã, Trương Khắc đột nhiên ý thức được phục trang của Giang Đại Nhi không ổn, kéo ngay cô lại, mau cởi áo ra, mặc áo sơ mi của tôi lên biểu diễn, mau chóng cởi áo của mình ra, nhưng Giang Đại Nhi vẫn ngây ra đó, thời gian eo hẹp, bên ngoài đã gọi cô ra biểu diễn, trong lúc cấp bách, kéo rèm xuống che mình và Giang Đại Nhi đi, đích thân cởi áo của cô ra. Giang Đại Nhi luống cuống, đứng như trời trồng để Trương Khắc cởi áo, mất mấy giây mới ý thức được đưa hai tay che ngực chỉ mặc mỗi áo lót. Sao còn chưa lên? Tôn Tĩnh Mông, Lý Nguyệt Như, Hứa Duy nghe bên ngoài hò hét gọi tên Giang Đại Nhi không ngớt, từ phòng hóa trang chạy tới không thấy Giang Đại Nhi, không thấy Trương Khắc, chỉ thấy sau màn vải rung rinh kịch liệt. Lý Nguyệt Như đi tới kéo rèm lên, chỉ thấy con gái tay ôm trước ngực dãy ruộng, bị Trương Khắc ôm vào lòng, còn đang luống cuống chân tay muốn cởi áo lót con gái mình ra. Y để thân trần, trên người con gái khoác một cái áo sơ mi, cổ áo mở rộng, chẳng khác khỏa thân bao nhiêu, áo lót lệch sang một bên, bầu vú mơn mởn lộ ra quá nửa, phần nào thấy cả núm vú hồng hồng. Lúc này fan hâm mộ bên ngoài đang đồng thanh hô, Giang Đại Nhi, Giang Đại Nhi. Lý Nguyệt như thấy con gái bị ức hiếp như thế, lửa giật phừng, một cái ngụt ngụt bốc lên, hai tay cào vào mặt Trương Khắc, thằng xúc sinh, nữ nhân nào mày không chơi được, chỉ biết tới bắt nạt Đại Nhi nhà bà. Trương Khắc đang giúp Giang Đại Nhi mặc y phục. Nào ngờ mẹ cô đột nhiên xông vào cào mặt mình, tay y còn nắm tay Giang Đại Nhi cho vào tay áo sơ mi, không kịp che mặt mình, bị cào thấy mặt gian rát. Nhìn Lý Nguyệt như bổ tới như con hổ cái, Trương Khắc hoảng sợ bỏ chạy, nấp vào phòng hóa trang còn không quên hướng về phía Giang Đại Nhi hét, mau mặc y phục lên sân khấu. Rồi khóa nghiến cửa phòng lại, y thực sự sợ con hổ điên xông vào. Tôn Tĩnh Hương biết chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài, động tác vừa rồi bọn họ nhìn thấy vừa có thể lý giải là, Trương Khắc đang phi lễ với Giang Đại Nhi. Cũng có thể hiểu là Trương Khắc muốn đem áo sơ mi của mình cho Giang Đại Nhi mặc, thầm nghĩ Trương Khắc có tệ tới đâu cũng không dở trò với Giang Đại Nhi vào lúc này, vội cùng Hứa Duy tới giữ lấy Lý Nguyệt Nhi đang rơi vào trạng thái phát cuồng. Giang Đại Nhi tới giờ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, Trương Khác cởi áo cô chỉ phản kháng theo bản năng, đa phần thấy thời gian và địa điểm không thích hợp, chứ chẳng phản cảm gì, nhìn Trương Khác cuống cuồng chạy vào phòng hóa trang, không nhịn được cười, có lẽ cậu ấy cảm thấy mình mặc áo sơ mi lên biểu diễn hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng để ý tới chiếc t-shirt vứt dưới chân, vội vàng cài cúc áo chuẩn bị lên sân khấu. Chiếc áo sơ mi còn cách gối tới 15 con mẹ, vừa vặn che đi mép váy, lộ ra cặp đùi miên man tuyệt diễm, hết sức gợi cảm. Giang Đại Nhi chưa bao giờ mặc gợi cảm như thế lên sân khấu biểu diễn, có hơi xấu hổ, nghĩ Trương Khác muốn mình mặc như vậy, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, không bận tâm tới mẹ đang chửi mắng Trương Khác, bước lên sân khấu, toàn bộ hội trường tức thì nổ tung trong tiếng vỗ tay. Thịnh Hạ ở phía dưới nhìn trang phục gợi cảm vô cùng của Giang Đại Nhi há hốc mồm, vì cái áo sơ mi kia quen, chẳng phải cái áo Trương Khác hay sao? Cô biết Trương Khác phong lưu, quan hệ của y với Hứa Tư gần như là một bí mật công khai rồi. Cuối năm ngoái Địch Đan Thanh liều mạng đỡ cho y một dao, tựa hồ cũng vượt quá lòng trung thành của cấp dưới với ông chủ, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tên khốn kiếp này lúc cẩu thả với Giang Đại Nhi, có nghĩ tới bạn gái chính thức của y dưới sân khấu xem biểu diễn không? Thịnh Hà lo lắng nhìn Đường Thanh, Đường Thanh mỉm cười, không còn tâm tình nào ngồi xem biểu diễn nữa, nói với Thịnh Hạ, chúng ta ra hậu đài xem đi, khả năng có chuyện xảy ra rồi. Hậu đài cũng đang nổ tung. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tới hậu đài trước chuẩn bị chúc mừng Giang Đại Nhi. Bọn họ vừa mới tới phòng hóa trang thì thấy Trương Khác mình trần khốn đốn chạy vào, mặt còn bị cào mấy vết máu. Bên ngoài phòng loáng thoáng truyền tới tiếng chửi của mẹ Giang Đại Nhi. Chuyện gì thế? Lệnh Tiểu Yến bị chuyện trước mặt làm chẳng hiểu ra sao. Giang Đào chẳng hứng thú gì với buổi biểu diễn, chỉ tới vì con gái, ngồi ngoài phòng nghỉ hút thuốc với Phó Tuấn, nghe thấy phòng hóa trang có động tĩnh, không hiểu xảy ra chuyện gì, vội chạy tới xem, thấy Trương Khác như thế, vợ thì đứng chửi bới, mặt sầm xuống, mở cửa phòng hóa trang ra. Giang Đào, thằng xúc sinh này ức hiếp con gái chúng ta. Lý Nguyệt như bị Hứa Duy ôm lấy vẫn điên cuồng vẫy vùng muốn xông vào, thằng xúc sinh này cởi đồ con gái chúng ta. Giang Đào mặt biến sắc, xông vào định đánh Trương Khác. Phó Tuấn thấy tình hình không ổn, vội chặn trước mặt Trương Khác, tóm lấy nắm đấm của Giang Đào, chắc là hiểu lầm. Mày nhìn thấy hiểu lầm à? Chính mắt bà nhìn thấy thằng xúc sinh đó cởi áo con bà hiểu lầm nó à? Nó là đồ cầm thú. Lý Nguyệt như nhổ phì một bãi nước bọt lên mặt Phó Tuấn. Nếu chẳng phải Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến hợp lực ôm lấy, bà ta có khi cào vào mặt Phó Tuấn rồi. Trương Khắc bực vô cùng, Lý Nguyệt như lo cho con, y coi như bị cào oan uổng, chẳng lẽ báo thù được hay sao? Thấy vệ sĩ xông vào, vất tay, không cần, tránh ra đi. Y chỉ cảm thấy mặt đau rát, không biết bị cào mấy phát, phòng hóa trang không có gương, đi tới phòng vệ sinh nam. Bà cào nát mặt mày đấy, bà cào đấy, sao nào? Lý Nguyệt như thấy Trương Khắc ra lệnh cho vệ sĩ, còn tưởng y muốn bắt cả nhà mình. Lửa giận càng cháy dữ, chửi càng hung tợn. Không ai được phép rời khỏi đây. Tôn Tĩnh Hương mặt đanh lại đi vào, tới trước mặt nữ phục trang, tát một cái thật mạnh, ném chiếc t-shirt vào mặt cô ta, quát hỏi. Chuyện này là sao, vì sao bộ trang phục cuối cùng thành thế này? Hành động của Tôn Tĩnh Hương làm tất cả những người trong phòng hóa trang sững sờ, Giang Đào và Lý Nguyệt như cũng đứng im luôn, chỉ nhìn chiếc t-shirt từ trên người nữ phục trang rơi xuống đất. Chuyện này là sao? Mọi người đều mang câu hỏi như thế trong lòng. Chiếc t-shirt trông có vẻ không có vấn đề gì, chia ra hai màu đỏ trắng, trước ngực có hình con chim ưng có cái khiên bên trên. Hứa Duy cũng không nhìn ra chiếc áo này có vấn đề gì, thấy nữ phục trang bị Tôn Tĩnh mông tát có đứng im đó không dám nói gì, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tôn Tĩnh Hương giận như vậy, thầm nghĩ cho dù mặc bộ trang phục này không thích hợp, Trương Khác quyết định cởi áo sơ mi cho Giang Đại Nhi mặc gây ra hiểu lầm lớn, cũng đâu cần phải trách nữ phục trang như thế, đi tới giới thích hộ, ban đầu định sẵn bộ trang phục cuối cùng in hình cô ca, đột xuất đổi sang bộ này. Cái áo kia của Giang Đại Nhi có vấn đề gì? Ngày mai sẽ rõ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1123, âm mưu đê tiện. Tôi thấy bộ trang phục này không tệ. Lý Nguyệt như thấy Tôn Tĩnh Mông, định đem hết trách nhiệm Trương Khác cởi áo con mình đổ vấy cho nữ phục trang. Trong lòng cảm thấy hết sức bất bình thay cô gái kia. Hành động vừa rồi của Trương Khác có lẽ là thay y phục con gái mình. Nếu Giang Đại Nhi không muốn, chẳng lẽ tên đó dám cưỡng ép con gái mình phản ứng thái quá chăng? Không đứng, rõ ràng mình thấy Đại Nhi chống cự. Chuyện phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều. Tôn Tĩnh Hương hít sâu một hơi, ức chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói với Lý Nguyệt Như, chuyển sang nhìn nữ phục sư, giọng lại trở nên nghiêm khắc, ai sai phái cô làm? Cô nhận bao nhiêu tiền? Nếu cô không thừa nhận, tôi lập tức thông báo cho cảnh sát điều tra. Nghe Tôn Tĩnh Hương nói vậy, mọi người ý thức được y phục này thực sự có vấn đề. Cái này hình như giống quốc huy của Indo. Lâm Băng hỏi nhỏ Lệnh Tiểu Yến, trên con chim ưng có một cái khiên. Thông báo cho cảnh sát điều tra đi. Trương Khác che mặt đứng ở cửa lạnh lùng nói, lúc này đối diện với cha mẹ Giang Đại Nhi không dễ chịu chút nào, nói một câu để lại chuyện cho Tôn Tĩnh Hương giải quyết, bảo Phó Tuấn và vệ sĩ cùng mình về xe. Mọi người lúc này mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Khác nhìn ra bộ trang phục cuối cùng của Giang Đại Nhi có vấn đề, nhưng thời gian cấp bách, fan hâm mộ bên ngoài hò hét gọi Giang Đại Nhi ra biểu diễn, không kịp về phòng thay y phục nữa, mới thay y phục cho cô, bị Lý Nguyệt Như nhìn thấy hiểu lầm. Tháng 5 năm ngoái Indo phát sinh bạo loạn bài Hoa, Indo trở thành quốc gia bị toàn bộ người Hoa trên thế giới căm thù nhất, nhưng dù là thế, mấy ai nhận ra được cờ Indo hai màu trắng đỏ cùng chiếc khiên trên người con chim ưng. Buổi biểu diễn sắp tới hồi kết, mọi người đều bận rộn, ai ý thức được có kẻ cố ý giở trò ở trang phục. Dù thấy hình ở trên y phục hơi quái dị, dù có liên hệ với quốc kỳ của Indo, trong lúc vội vàng chẳng ai ý thức được có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Giờ bình tĩnh lại mới hiểu ra đây là âm mưu phá hủy hoàn toàn cuộc đời biểu diễn của Giang Đại Nhi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ ở đây không nhận ra vấn đề trên trang phục, nhưng qua giới truyền thông đưa tin, vấn đề sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt Giang Đại Nhi tới lần cuối cùng lên sân khấu mới thay mặc bộ đồ này, sẽ bị giới truyền thông ưa chuyện chế cho ý nghĩa tượng trưng vô hạn, tới khi đó Giang Đại Nhi và Thế Kỷ Hoa Âm có trăm miệng cũng không cãi được. Lý Nguyệt Như cứng người, lắp ba lắp bắp chỉ chiếc áo t-shirt hỏi chồng, trên đó là quốc kỳ và quốc huy, Indo à? Sau sự kiện bạo động bài Hoa năm ngoái, công ty quyết đoán triệt tiêu bán đĩa của các nghệ sĩ trong công ty ở Indo, nên bà đoán ra được hậu quả nghiêm trọng âm mưu này gây ra. Giang Đào lúc này mới nhớ tới phải xin lỗi Trương Khác, chạy ra ngoài phòng hóa trang thì cánh cửa thang máy đã khép lại, số hiển thị đang đi xuống. Cửa thang máy bên cạnh mở ra, Đường Thanh và Thịnh Hạ thấy cha Giang Đại Nhi đứng đó thì hỏi, chú Giang, Trương Khác đến chưa ạ? Buổi biểu diễn đã kết thúc, nhưng những fan hâm mộ lưu luyến không chịu rời đi, Giang Đại Nhi dù bận tâm chuyện hậu đài cũng không vội đi ngay, trên sân khấu cảm tạ một lúc mới lui về. Giang Đại Nhi không hiểu xảy ra chuyện gì, không biết Trương Khác bị mẹ cào mặt có nghiêm trọng hay không, về hậu đài thấy có cảnh sát đang lấy lời khai thì giật mình, định hỏi chuyện gì xảy ra, xong thấy Đường Thanh nhìn mình mới nhớ mình vẫn còn đang mặc áo của Trương Khác, vội trốn vào phòng thay y phục. Lệnh Tiểu Yến mang y phục vào giúp cô, Giang Đại Nhi hỏi nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lệnh Tiểu Yến không ngờ Trương Khác trước khi cởi áo Giang Đại Nhi, mà không giải thích câu nào, có lẽ là thời gian quá gấp gáp không kịp giải thích, nhưng cái bộ dạng hiện giờ của Giang Đại Nhi, làm cô không nhịn được đưa tay ra véo cái má non mịn của Giang Đại Nhi, áp giọng xuống trêu, tên khốn kiếp đó cởi áo bạn trên đường đi mà bạn không giận tí nào à? Giang Đại Nhi mặt đỏ dừ, thầm nghĩ mình phải rất giận mới đúng, biết đấu khẩu không lại Lâm Băng, Hứa Duy càng không đấu nổi Lệnh Tiểu Yến. Đẩy Lệnh Tiểu Yến một cái, bưng tại trộm chuông nói, khi đó cũng giận lắm chứ, cậu ấy nói phải thay y phục, rồi chả hiểu ra sao nhất định muốn cởi áo mình, lên sân khấu rồi có giận tới đâu cũng phải cưỡng ép mình quên đi, hiện giờ rời sân khấu vẫn còn chưa hết hưng phấn. Bạn nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lệnh Tiểu Yến bĩu môi khinh bỉ nhìn Giang Đại Nhi, mới đem ngọn nguồn kể cho cô. Á, Giang Đại Nhi không ngờ có âm mưu ngoan độc như thế đang đợi cô nhảy vào, nghĩ lại mà lạnh toát sống lưng. Nếu chẳng phải Trương Khác phát hiện kịp thời, cô không biết chuyện diễn biến tới mức nào. Giang Đại Nhi nhận ra quốc kỳ và quốc huy của Indo, nhưng thời gian thay y phục gấp gáp như thế, cô còn phải chuẩn bị bài hát sắp hát, phải trang điểm, phải nghe chuyên gia tạo hình giảng giải tiếp theo phải có động tác gì trên sân khấu, làm sao nghĩ tới có người giở trò ở trang phục. Cô thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn lại mình lần cuối trong gương, cho dù nhận ra phục trang có vấn đề, căn bản không thể suy nghĩ sâu hơn. Lệnh Tiểu Yến kể tới tình hình bên ngoài. Hỏi, lúc đó bạn và Trương Khác thay y phục kiểu gì mà khiến mẹ bạn lồng lộn, như con hổ muốn ăn thịt người? À, Giang Đại Nhi đương nhiên không kể chi tiết lúc Trương Khác cởi áo mình thế nào cho Lệnh Tiểu Yến nghe, đôi mắt tuyệt đẹp đảo một vòng, nói, lúc đó chị vội thay y phục, tay chân luống cuống, ai biết mẹ mình nhìn vào thành ra cái gì? Lý Nguyệt Như và Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương nhìn thấy, nhưng khi Đường Thanh đi vào, bọn họ chỉ nói là tình thế cấp bách hiểu lầm Trương Khác, không nói là hiểu lầm như thế nào. Giang Đại Nhi thay y phục xong cầm áo sơ mi đi ra đưa cho Đường Thanh, em cảm ơn Trương Khác hộ chị nhé, không có cậu ấy chẳng biết sẽ ra làm sao nữa. Rồi trách mẹ, mẹ cũng thật là, lúc đó con vội lên sân khấu, cuống cả lên rồi, làm gì có thời gian giải thích với mẹ. Lý Nguyệt Như ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, cũng hiểu vừa rồi mình quá kích động, chửi bới còn cào mặt Trương Khác, nhổ nước bọt lên mặt Phó Tuấn, áy náy vô cùng, không biết phải làm thế nào, thường này bà ta đanh đá dữ dằn, lúc này chỉ muốn bật khóc. Tôn Tĩnh Hương nghe Giang Đại Nhi nói cứ như là lúc ấy cô luống cuống quá nên mới để Trương Khác cởi áo ra vậy, có ma nó mới tin, biết Giang Đại Nhi nói thế đánh tan nghi ngờ của Đường Thanh thôi, nhưng quỷ nha đầu này thiện lương thì rất thiện lương, chứ đầu óc không kém bất kỳ một ai. Tôn Tĩnh Hương thấy khóe mắt Lệnh Tiểu Yến chứa nụ cười, vội đánh mắt ra hiệu, nếu để cho hậu viện của Trương Khắc nổi lừa, hôm nay mới thực sự là không được yên. Đường Thanh nhận lấy áo sơ mi của Trương Khắc, đặt lên đầu gối cẩn thận vuốt phẳng rồi ôm vào trong lòng, thấy Lý Nguyện như mặt đầy hổ thẹn, mỉm cười nói, dì Giang, cũng tại Trương Khắc không giải thích rõ ràng, may mắn là chuyện đáng sợ nhất không xảy ra, không để cho âm mưu nhắm vào chị Đại Nhi thành công. Có phải mọi người chuẩn bị tiệc mừng công không? Cháu đi đưa áo cho Trương Khắc. Thấy Đường Thanh rời khỏi phòng hóa trang, Tôn Tĩnh Hương thở phào nhẹ nhõm, thấy ai nấy ủ rũ, vỗ tay nói, người ta dở trò này, trong lòng mọi người không dễ chịu chút nào, có điều bất kể nói thế nào, chúng ta phá vỡ âm mưu của kẻ địch, buổi biểu diễn thành công như dự tính, bữa tiệc mừng công này phải tổ chức linh đình. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1124, động cơ không thuần khiết. Di động vang lên, Tôn Tĩnh Hương thấy số điện thoại của Diệp Kiến Bân, vẫy tay gọi Hứa Duy tới bảo cô phụ trách chuẩn bị tiệc mừng công, còn mình sang phòng khác gọi điện thoại cho Diệp Kiến Bân, đem chuyện làm người ta phẫn nộ tới cực điểm kể cho Diệp Kiến Bân nghe. Chắc chắn là anh Vương Quốc Tế giở trò đằng sau. Tôn Tĩnh Hương suy đoán, lượng tiêu thụ đĩa của Đại Nhi liên tục đứng đầu hai lần, bọn chúng mới bày âm mưu này hủy diệt Đại Nhi. Hiện anh đang ở sân bay, 2 tiếng rưỡi nữa sẽ tới Hong Kong, tới nơi rồi hắn nói. Em bớt giận đã. Đừng làm giận quá mà hại người, vui vẻ tham gia tiệc mừng công cùng mọi người đi. Diệp Kiến Bân an ủi Tôn Tĩnh Hương, lại cười nói, chẳng phải em nói Trương Khắc bị cào mặt sao? Chỉ bằng vào điểm này, cậu ấy không khoanh tay đứng nhìn đâu. Em chẳng vì chuyện khốn kiếp đó mà giận cho hại mình. Tôn Tĩnh Hương cười, ai, tên tiểu tử Trương Khắc đó cũng thật là, mọi người mồm mép là thế, dù gấp gáp thay y phục đến đâu cũng phải giải thích cho Đại Nhi trước chứ, hiện để xảy ra chuyện này. Mặt cậu ta bị cào như thế, làm mọi người rất ái ngại, em không biết có nên mời cậu ta tham gia tiệc mừng công hay không đây. Nhất định phải mời cậu ấy tham gia, mặt cậu ấy có bị phá hỏng cũng đáng đời, cậu ta trêu ghẹo tiểu cô nương làm khéo quá hóa vụng, còn trách ai được chứ. Diệp Kiến Bân cười có vẻ rất khoái chí, có lý do hay như thế không dùng lại trực tiếp cởi áo tiểu cô nương nhà người ta, giờ giải thích nhiều càng tệ, chắc cậu ta cũng không ngờ gì Lý chẳng thèm nghe giải thích đã xông vào cào cấu rồi, em nói xem có đáng không? Ồ. Tôn Tĩnh Hương vỡ lẽ, chẳng trách bị Lý Nguyệt như cào mặt chỉ biết bỏ chạy bán sống bán chết, té ra là y có tật giật mình, phì cười, đám nam nhân thối bọn anh chẳng có kẻ nào tử tế. Diệp Kiến Bân kêu oan, liên quan gì tới anh chứ? Không phải bọn anh là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều có trái tim bị ổi à? Anh lên máy bay đây, không cãi nhau với em, Diệp Kiến Bân chịu thua cúp điện thoại. Tôn Tĩnh Hương đứng trong phòng cho tới khi nụ cười, trên mặt mình hoàn toàn biến mất mới đi ra, giục mọi người nhanh chân nhanh tay lên. Thấy Giang Đại Nhi và cha mẹ cô không ở phòng nghỉ, hỏi Lệnh Tiểu Yến, Đại Nhi đâu? Mặt Trương Khắc khả năng bị thương rất nặng, lúc này đang ở phòng y tế xoa thuốc, Đại Nhi và cha mẹ tới xin lỗi rồi. Cảnh này rất xấu hổ, Lệnh Tiểu Yến không cùng hai cô bạn đi theo. Tôn Tĩnh Mông đương nhiên không nói với bọn họ Trương Khắc đáng đời lắm, chỉ hỏi Hứa Duy chuyện chuẩn bị phong bao ra sao rồi, mặc dù xảy ra chuyện không vui, tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác vẫn làm việc chăm chỉ, không thể để cho bọn họ thất vọng. Cửa phòng nghỉ mở ra. Thấy cha mẹ Giang Đại Nhi đi vào, Tôn Tĩnh Hương ngớ người, chẳng phải Lệnh Tiểu Yến nói bọn họ đi xin lỗi Trương Khắc sao? Đại Nhi đi mời Trương Khắc, Lý Nguyệt như giải thích qua. Ồ, Tôn Tĩnh Hương nghĩ cũng phải, dù sao chỉ là hiểu lầm thôi, để Giang Đại Nhi đi mời Trương Khắc tham gia tiệc mừng công là được rồi, không cần quả bận lòng chuyện không vui này. Tiếp đó lại nhìn thấy Đường Thanh và Thịnh Hạ đi vào, lại ngờ ra lần nữa, Đại Nhi một mình đi gặp Trương Khắc sao? Trương Khắc xử lý vết thương rồi sẽ tham gia. Ít nhất không để mặt mình quá khó coi. Đường Thành mỉm cười nói. Trương Khắc lúc bôi thuốc không may để ít thuốc dính vào mắt, mắt sót vô cùng, nước mắt chảy ràn rùa, phải nhắm lại, nghe thấy có tiếng động, tưởng là Phó Tuấn. Nói, lấy cho tôi ít giấy, thứ thuốc này có hại mắt không? Chưa nói hết câu đã cảm thấy có một ngón tay mịn màng chạm vào vết thương trên má. Trương Khắc mở mắt ra, thấy Giang Đại Nhi đứng trước mặt, nhè răng cười, thật là đáng tiếc, chẳng được nghe một bài nào cả. Trong tiệc mừng công, Đại Nhi phải bồi thường cho tôi 2 bài đấy. Đau không? Giang Đại Nhi đau lòng vuốt ve khuôn mặt bị cào xước sát, tôi tới xin lỗi thay mẹ tôi. Xin lỗi gì chứ, hơn nữa tôi cũng chẳng thiệt. Trương Khắc cợt nhả, hy vọng chuyện này nhẹ nhàng qua đi như tế, không cần để trong lòng, không ngờ Giang Đại Nhi đưa 2 tay ra ôm mặt y, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì cánh môi hồng nhuận mềm mại của cô đã áp xuống. Trương Khắc chưa bị ai hôn trộm như thế, cứ ngơ ngơ như thằng ngốc. Đợi tỉnh lại thì Giang Đại Nhi đang đứng sang một bên nói, cậu không cần mẹ tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi. À phải chuyện cái quốc kỳ in đâu, nói một câu là rõ rồi, sao khi ấy cậu không giải thích. Choang, Trương Khắc còn chưa hoàn hồn, bị câu này của Giang Đại Nhi làm ngã lăn quay ra đất, thuốc men rơi vãi lung tung. Lúc đấy làm sao mà giải thích được chứ? Nói với cô ấy chiếc áo in quốc kỳ in đâu là âm mưu hủy diệt cô ấy, vậy tiếp theo cô ấy còn làm sao hát được nữa? Trương Khác vẫn còn bồi hồi vì nụ hôn của Giang Đại Nhi, miệng dứt khoát không thừa nhận động cơ của mình không thuần khiết. Bất kể Trương Khác giải thích thế nào thì Diệp Kiến Bân cũng không tin, té ra cậu trực tiếp cởi áo cô ấy thì không có ảnh hưởng gì à? Muốn vạch trần chân tướng phải đợi tới buổi biểu diễn kết thúc, vừa định lừa cô ấy nói mặc áo sơ mi của tôi lên biểu diễn hiệu quả càng tốt hơn, thì mẹ cô ấy đã nhào bổ tới. Trương Khác chỉ mặt, anh xem này, mặc dù tôi không dựa vào nó kiếm cơm, nhưng bị hủy mất cũng rất đáng tiếc. Trương Khác ở lại phòng y tế xử lý vết thương cho, tới tận khi sét cào sưng đỏ trên mặt tan đi, trông có vẻ không quá bắt mắt nữa mới thong thả tới tụ họp cùng Diệp Kiến Bân, từ Kim Sơn bay sang, không vội tham gia tiệc mừng công. Lúc này ở khách sạn bán đảo tổ chức tiệc mừng công có ý đồ thương nghiệp trong đó, mời phóng viên tới phỏng vấn chụp ảnh, tuyên bố buổi biểu diễn thu được thành công chưa từng có, còn mời một số fan hâm mộ may mắn tham gia bữa tiệc. Chính vì xuất hiện âm mưu, như tối nay cho nên tiệc mừng công các phải mời giới truyền thông tới tuyên truyền. Trương Khác và Diệp Kiến Bân tất nhiên không tới đó, tiệc mừng công thực sự tổ chức ở Ảnh Loan Viên, vì nó Tôn Tĩnh Hương đã bao một gian phòng xa hoa trong câu lạc bộ riêng của Ảnh Loan Viên trước một ngày. Đội bóng quốc gia hôm qua bị thua 3-0 đã muối mặt rời Hong Kong vào đêm qua rồi, từ chiều hôm qua đã xuất hiện bài báo chửi mắng dữ dội, Trương Khác thấy để người trong nước thất vọng sớm, với đội tuyển quốc gia sớm một ngày có lẽ còn nhìn thấy chút hy vọng. Ước chừng bữa tiệc thương nghiệp ở khách sạn bán đảo sắp kết thúc, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân ngồi trong xe tán phét, đợi cùng mọi người về Ảnh Loan Viên. Di động của Diệp Kiến Bân vang lên, hắn nhận điện rồi quay đầu nhìn về phía cửa khách sạn, nói, bọn họ ra rồi. Trương Khắc nhìn sang, một đám đông từ khách sạn đi ra, Giang Đại Nhi dung nhan lỗng lẫy trong bộ váy đầm màu hoa hồng, vẫn bị rất nhiều phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp liên hồi, cho dù vất vả suốt cả ngày, buổi diễn lại cực tốn thể lực nhưng đối diện với ống kính vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Trương Khắc nhận ra nụ cười của cô hơi gượng gạo, thầm nghĩ là minh tinh thật là khổ, ngón tay bất giác sờ lên môi, nhớ lại xúc cảm tuyệt vời khi đó. Giang Đại Nhi và cha mẹ cùng ba cô bạn lên mấy chiếc xe thương vụ đợi bên đường. Nhân viên công tác thì ai vào xe người nấy trở về, Tôn Tĩnh Hương, Đường Thanh, Thịnh Hạ thì chui vào xe Diệp Kiến Bân. Có Đường Thanh ở đây, Tôn Tĩnh Hương không trêu Trương Khác, nhìn vết thương trên mặt y nói, không nghiêm trọng lắm, làm tôi lo chết đi được, hiện giờ cậu là cành vàng lá ngọc, cái mặt cậu đáng giá hơn mặt Giang Đại Nhi, ai mà bồi thường nổi chứ. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1125, thiếu chút nữa xảy ra xỉ căng đan 1. Cảnh sát có tin tức gì không? Trương Khác chuyển đề tài, nói chuyện với nữ nhân về đề tài khuôn mặt này, cảm giác cứ quái quái. Cảnh sát cũng rất khó tra rõ, cho dù cô gái phục trang có nhận hối lộ thương nghiệp làm thế, cũng chẳng thể đụng vào một cọng lông của kẻ đứng đằng sau. Tôn Tĩnh Hương nhụt chí nói, tôi cũng không hy vọng chuyện này bị làm xôn xao lên, sẽ bị cuốn vào trong tin đồn vô tận, rất bất lợi. Có nắm chắc xác nhận được anh Vương giở trò đằng sau không? Diệp Kiến Bân hỏi, có khả năng là Vĩnh Nghiệp. Tôn Tĩnh Hương trầm ngâm, thời gian trước Vĩnh Nghiệp mời Giang Đại Nhi đóng phim, bị bọn em từ chối. Điện ảnh Vĩnh Nghiệp à? Trương Khác nhếch mép cười, đại đa số học sinh sơ cao trung nội địa không xa lạ gì điện ảnh Vĩnh Nghiệp, băng đĩa từ Hong Kong, truyền vào nội địa có gần một nửa là sản phẩm là của Vĩnh Nghiệp, đó là nhà đầu tư chủ yếu cho mấy phim cấp 3. Bất kể là Vĩnh Nghiệp hay Anh Vương thì cũng cùng một ruộng, oan uổng kẻ nào cũng chẳng sao, bọn chúng đã vào nghiệp này là có giác ngộ chuẩn bị nhận oan uổng. Giới biểu diễn và thế lực ngầm Hong Kong có quan hệ mật thiết với nhau, Vĩnh Nghiệp và Anh Vương luôn thích dùng thế lực ngầm đả kích uy hiếp đối thủ cạnh tranh, hôm nay thủ đoạn bọn chúng dùng với chúng mà nói có thể coi như là ôn hòa, rồi. Sở dĩ bọn chúng dùng thủ đoạn ôn hòa không phải bọn chúng còn muốn giữ miếng, vì công ty Thế Kỷ Hoa Âm của Tôn Tĩnh Hương mặc dù chỉ là công ty nhỏ, nhưng cha cô ở Hong Kong và Đông Nam Á là nhân vật rất có tiếng tăm và sức ảnh hưởng, làm bọn chúng không dám làm quá, nếu không cách thức bọn chúng thích dùng là bắt cóc, gây thương tích, đe dọa khủng bố tinh thần. Di động của Tôn Tĩnh Hương vang lên, cô nhận điện thoại rồi nói, ba tôi đợi chúng ta ở Ảnh Loan Viên. Tôn Tĩnh Hương đổi sang chiếc xe khác, trước mặt cha cô tránh xuất hiện thành đôi thành cặp với Diệp Kiến Bân. Trương Khác đem một số tin đồn về chuyện liên quan giữa thế lực ngầm và giới biểu diễn Hong Kong kể cho Đường Thanh nghe, cho dù ở phạm vi toàn cầu, phim bẩn của Hong Kong có cấp độ rất cao, đằng sau nó không thể thiếu thế lực xã hội đen thao túng. Giới biểu diễn Hong Kong đen tối vậy sao? Đường Thanh há hốc mồm, bất kể là Hong Kong hay bất kỳ đâu, đều có góc tối mà ánh sáng không chiếu tới được. Trương Khác gật đầu. Ai được may mắn như bạn chứ? Thịnh Hạ cười ôm vai Đường Thanh, ai dám chọc vào bạn, Trương Khác lại chẳng cho hắn biến thành tro bụi. Nhà cô ở Hải Châu trước kia cũng có thể tính là thế lực ngầm, lần đầu cô quen Đỗ Phi và Trương Khác còn là khi hai bọn họ bị coi là dê béo, xẻo thịt trong quán bar nhà cô, dẫn tới đánh nhau. Lúc đó Trương Khác và Đỗ Phi thái độ lưu manh nhà nội hết sức, dựa vào quan thế quan uy bắt nạt người khác. Trương Khác gãi đầu, nói với Diệp Kiến Bân, TV Kết hiện đang yêu cầu cố gắng không trực tiếp xen vào chuyện của Hong Kong. Mấy tên chủ của anh Vương, Vĩnh Nghiệp bản chất là nhân vật gì chưa nói, nhưng bên ngoài người ta là quý ông thời Thái Bình, hơi khó chơi. Diệp Kiến Bân nhún vai, biểu thị tạm thời không có cách gì. Muốn cảnh cáo đối phương chú ý không khó, anh Vương và Vĩnh Nghiệp có quan hệ mật thiết với thế lực ngầm là bí mật công khai rồi. Cảnh sát Hong Kong có cơ cấu chuyên môn điều tra thế lực ngầm. Mời ông chủ đằng sau anh Vương, Vĩnh Nghiệp tới uống trà vài chuyến là có thể khiến bọn chúng ngoan ngoãn hơn. Chuyện xảy ra hôm nay tạm thời việc có thể làm rất hữu hạn, thủ đoạn bọn chúng dùng tuy hèn, nhưng chưa vượt giới hạn, cùng lắm chỉ có thể dùng tội nhẹ là hối lộ thương nghiệp để trừng trị mấy tên tiểu lâu la. Sức ảnh hưởng của Diệp Chân Dân không thể lạm dụng, muốn ý thế hiếp người thì phải có cái cớ danh chính ngôn thuận, hơn nữa Tôn Tĩnh Hương cũng không muốn để Giang Đại Nhi cuốn vào vòng xoáy xì căng đan của giới giải trí, chuyện xảy ra hôm nay càng phải xử lý êm đẹp, dù muốn chiến, cũng không thể để Giang Đại Nhi bị cuốn vào. Tôn Tĩnh Mông sáng lập Thế Kỷ Hoa Âm không muốn có dính líu chút gì tới Cát Gia, thậm chí còn không dựa vào sức ảnh hưởng của cha ở Hong Kong, buổi biểu diễn hôm nay cô cũng không mời cha mẹ tham gia. Xe tới ảnh Loan Viên, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc đã đợi một lúc, nhìn vẻ hầm hầm tức giận của Cát Minh Ngọc, ắt là biết chuyện xảy ra tối nay rồi. Nhìn đám Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Hứa Duy lần lượt từ những chiếc xe khác nhau đi ra, tức giận nói, dám dùng cả thủ đoạn đê tiện này với Cát Gia, đúng là tức chết đi, không cho bọn chúng biết tay, bọn chúng lại tưởng Cát Gia dễ bắt nạt. Mặc dù mâu thuẫn giữa Cát Minh Ngọc và anh trai Cát Minh Tín rất sâu, đã triệt để đổ vỡ, nhưng thường ngày bà vẫn coi mình là người Cát Gia, dù sao Cát Gia từng hưởng thụ huy hoàng chưa từng có ở Hong Kong, Cát Minh Ngọc là thiên kim đại tiểu thư thực thụ, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Được người ta súng quanh xun xoe nịnh bợ hôm nay xảy ra chuyện này, cảm giác như hổ bị sờ mông. Khi cha bà tại thế, người Hong Kong đều gọi là tứ thúc, tới thập niên 90 mặc dù rất nhiều phú hào mới Hong Kong quật khởi, trong giới phú hào Hong Kong, địa vị Cát Gia hơi đi xuống, nhưng dư uy vẫn còn. Sau khi Cát lão gia tử qua đời, Cát Gia chia rẽ, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân kế thừa phần lớn sản nghiệp Cát Gia bị thiệt hại lớn, trong cơn bão tài chính châu Á, Cát Gia xem như hoàn toàn suy bại rồi, không ai có thể xoay chuyển được. Tôn Thượng Nghĩa là con rể Cát Gia, Cát Minh Đức là chi phụ của Cát Gia, mặc dù không tránh khỏi bị ảnh hưởng xấu của việc Cát Gia suy bại, nhưng còn là nhân vật đại biểu phú hào đời mới. Như vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc trước khi cơn bão tài chính bùng phát toàn diện bán cổ phần đổi, ra gần 2 tỷ tiền mặt thành giai thoại truyền kỳ, song ảnh hưởng ở Hong Kong vẫn không so được với thời đỉnh thịnh của Cát Gia, không thể kế thừa vinh quang của Cát Gia. Nguyên nhân căn bản nhất là Thương vụ Cẩm Hồ mặc dù đặt tổng bộ ở Hong Kong, nhưng đầu tư trực tiếp vào Hong Kong rất hữu hạn, khiến sức ảnh hưởng hữu hạn. Ngoài ra giới thương nhân người Hoa Đông Nam Á cũng chuyển trọng tâm ra ngoài Hong Kong. Nhìn Cát Minh Ngọc nổi đóa, thành ra Tôn Tĩnh Hương còn phải đi tới an ủi mẹ. Trương Khác và Diệp Kiến Bân vội vạch rõ giới hạn, vờ như chuyện này hoàn toàn không liên quan tới mình, chào hỏi Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức rồi vào ảnh Loan Viên. Đám Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Đường Thanh muốn về phòng thay trang phục dạ tiệc trước. Trương Khác và Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới câu lạc bộ tên Tầng Thượng. Mặc dù đêm khuya, nhưng nhiều chuyện quấn vào với nhau, làm ai nấy tâm trạng kích động, khó tĩnh tâm nghỉ ngơi được. Tối hôm kia hành hạ đội tuyển bóng đá quốc gia và quan viên Cục Thể dục Thể thao Hong Kong, ít nhất nhân viên công tác ảnh Loan Viên biết đám Trương Khác, Diệp Kiến Bân thân phận tôn quý, tiếp đãi tận tâm hết mức. Đám Trương Khác đi vào phòng bao xa hoa, không ai nói một lời tới chuyện buổi biểu diễn tối nay, nói tới chuyện Microsoft muốn mua cổ phần của âm nhạc toàn cầu trước. Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa không tham dự cuộc họp điện thoại trước đó. Mọi người ai nấy có chức trách riêng, nếu chuyện gì của Cẩm Hồ cũng tham dự vào thì ba cái đầu cũng chẳng đủ. Tiêu Tấn Thành phụ trách bộ phận vận hành hải ngoại, mặc dù về tài vụ, doanh lợi tính về thương vụ Cẩm Hồ, mục đích làm như thế là cải thiện kết cấu tài vụ của thương vụ Cẩm Hồ, nhưng về nghiệp vụ thuộc về tập đoàn Ái Đạt. Kết cấu quản lý này thoạt nhìn có hơi hỗn loạn, nhưng cơ chế này khiến cấu quyết sách gồm 29 người của Cẩm Hồ, phát huy tính năng phối hợp rất tốc, nếu không riêng việc điều phối giữa các thành viên này đủ làm Trương Khác gãy rách đầu. Tuyệt đối không thể nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1126, thiếu chút nữa xảy ra xì căng đan. 2. Hà, cậu dám lên tiếng đòi hỏi tham lam như vậy à? Diệp Kiến Bân hai mắt tròn xoe, 900 triệu USD, thương vụ Cẩm Hồ, mặc dù năm nay có quy mô doanh lợi nghiệp vụ hải ngoại tăng trưởng mạnh, nhưng chỉ miễn cưỡng cân bằng chi phí quản lý và tài vụ lúc này. Hiện thương vụ Cẩm Hồ mang món nợ 2.2 tỷ, chỉ riêng lãi suất mỗi năm đã hơn 100 triệu USD. Mặc dù Diệp Kiến Bân miệng nói Trương Khắc tham lam, nhưng trong lòng sao lại chẳng hy vọng Microsoft đồng ý với điều kiện của Cẩm Hồ. Có 900 triệu USD này, sau khi tới kỳ hạn S lại bán đi cổ phiếu của Công Đằng Online kiếm 300, 400 triệu nữa, như thế ít nhất trong 2 năm Cẩm Hồ không phải lo lắng vì vấn đề tài chính. Nghiêm gia bày bao nhiêu trò ở Hải Thúc chẳng phải khát tài chính gây ra. Diệp Kiến Bân ảo tưởng một lúc rồi lắc đầu, không thể, không mơ như thế nữa, lấy được 300 triệu USD từ Microsoft là chúng ta nên biết đủ rồi. Ra giá trên trời trả giá dưới đất mà, Trương Khắc cười tủm tỉm. Đang bàn việc gì đó? Tôn Tĩnh Hương đổi trang phục thường ngày đi tới, ngồi kề bên cha, nũng nịu ôm tay ông như cô bé con. Đang bàn xem phải moi tiền Microsoft ra sao? Tôn Thương Nghĩa hiền từ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô con gái lớn. Moi tiền của Microsoft? Tôn Tĩnh Hương ngạc nhiên hỏi. Cô chỉ quá bất ngờ mà hỏi thôi, chứ một số vấn đề nếu muốn làm rõ, thì ít nhất Paris nghe chăm chú nửa tiếng mới được. Cô chẳng rảnh mà đi truy hỏi cơ mật của Cẩm Hồ. Tôi đã nhận Đại Nhi làm con nuôi rồi, ngày mai sẽ tổ chức rượu ăn mừng tuyên bố công khai. Sau này ai dám dùng thủ đoạn đê tiện nhắm vào Đại Nhi, thì là trực tiếp hất nước bẩn lên đầu Cát Gia. Cát Minh Ngọc đi vào phòng bào, lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai, đứng giữa phòng tuyên bố quyết định của bà. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Giang Đại Nhi, cô mặc một bộ váy tím ngắn dè dặt đứng sau Cát Minh Ngọc, mắt cố y né tránh ánh mắt y, lại nhìn nét mặt Đường Thanh và Thịnh Hạ. Chắc là vừa rồi lúc thay y phục bọn họ đã nói xong chuyện này, đứng dậy nắm tay Đường Thanh, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói, chúc mừng bác Tôn có thêm một cô con gái ngoan. Giang Đại Nhi lúc này tối đa chỉ có thể là nghệ sĩ ăn khách, cây sinh tiền của thế kỷ hoa âm, mà trong làng giải trí Hong Kong mang đậm chất giang hồ, khó tránh khỏi kẻ khác dùng thủ đoạn đê tiện nhắm vào cô, nhưng được vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc nhận làm con nuôi, thân phận của cô sẽ khác hẳn. Trương Khắc rất vui mừng về sự an bài này, nhưng không thể biểu thị thái quá. Chỉ chúc mừng như cao hứng thay cho vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, chứ không phải vì Giang Đại Nhi. Chuyện tối ngày hôm nay cha mẹ Đại Nhi có chỗ không phải, mong cậu thông cảm cho bọn họ một lòng tha cho con, tôi bảo bọn họ mời rượu bồi tội với cậu. Cát Minh Ngọc lấy tư cách mẹ nuôi, ôm lấy sự việc. Nhìn thấy cha mẹ Giang Đại Nhi cầm ly rượu vang muốn tới mời rượu, Trương Khắc vội vàng đứng dậy, giữa lấy ly rượu trong tay Giang Đào, nói, nếu không gì lý cào lên mặt cháu vài cái nữa, cháu mới để chú gì mời rượu. Y cười cợt làm trò. Khiến Giang Đào, Lý Nguyệt như chẳng thể kiên trì mời rượu bồi tội nữa, nhưng không chịu ngồi xuống. Hai bọn họ quen Trương Khắc từ mùa xuân năm 96, nhưng tiếp xúc không nhiều, với bọn họ mà nói nhìn vào Trương Khắc, nhìn vào tập đoàn Ái Đạt như nhìn hoa cách bờ sông, chẳng thấy được gì rõ rệt. Cho dù là Lệnh Tiểu Yến mấy năm qua tiếp xúc rất nhiều với Trương Khắc, cùng có bạn trai đi theo Diêu Văn Thịnh, mà đến khi Sáng Vực chính thức sát nhập vào Cẩm Hồ, cô mới lờ mờ thấy được bóng dáng một đế quốc tài chính. Lý Nguyệt Như tuy đi theo sát con gái từ sau khi Giang Đại Nhi quyết định nghỉ học, nhưng khi đó sự nghiệp biểu diễn của Tôn Tĩnh Hương bao hết, mà chuyện quảng cáo giữa Thế Kỷ Hoa Âm và tập đoàn Ái Đạt, bà ta tham dự không sâu. Giang Đào thì trước giờ ở lại Huệ Sơn kinh doanh xưởng đúc, cho dù nhờ Trương Khắc mà có quan hệ với Tống Hiểu Thường ủy Huệ Sơn, nhưng không dung nhập vào hạch tâm của giới thượng lưu Huệ Sơn, tất nhiên không biết việc của Cẩm Hồ. Trong mắt vợ chồng bọn họ, chỉ loáng thoáng nhận ra thế lực sau lưng Trương Khắc rất lớn. Còn bọn họ tiếp xúc mật thiết với Tôn gia, thấy sự xa hoa trong sinh hoạt thường ngày của Tôn gia, biết bọn họ là nhà hào phú, cho rằng quý nhân thực sự trong cuộc đời Giang Đại Nhi là Tôn Tĩnh Hương. Nói tới thực dụng hám lợi, Lý Nguyệt Như hơn chồng rất nhiều, nhưng là bậc cha mẹ, có hám lợi tới mấy cũng không thể nhìn con gái bị người ta lột y phục, mà không nổi giận được. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, biết nguồn cơn sự việc, đó căn bản là hồi lầm, hai vợ chồng Lý Nguyệt Như mới sợ hãi về quyền thế của Trương gia. Mặc dù Tôn Tĩnh Hương, Duy, Đường Thanh nhiều lần nói với bọn họ đừng để chuyện này vào trong lòng, thậm chí Giang Đại Nhi cũng bảo bọn họ yên tâm, nhưng bọn họ không sao hết lo lắng, cảm thấy mình phải đích thân xin lỗi trước mặt Trương Khắc, thì chuyện này mới có thể kết thúc. Ngay cả Cát Minh Ngọc thấy với thân phận, địa vị của Trương Khắc, nhất định phải cho y cái thang đi xuống, ở bên cạnh khuyên Trương Khắc chấp nhận ly rượu này. Trương Khắc làm sao chịu đồng ý, nếu uống ly rượu này, chẳng phải nụ hôn thứ hai với Giang Đại Nhi sau này coi như hết trông đợi luôn. Tôn Thượng Nghĩa biết âm mưu xảy ra tối nay, nhưng lại không biết chi tiết chuyện Trương Khắc bị cào mặt, nghe pha trò, chẳng hiểu chuyện là thế nào, nhưng thấy chuyện này nên xử lý cu oa loa, nếu qua Nghiêm Khắc sẽ làm phá hỏng không khí, chỗ này mọi người đều quan hệ tự nhân, Trương Khắc là bạn Tĩnh Mông, Tĩnh Hương, chúng ta là trưởng bối của bọn chúng, chuyện kính rượu thì thôi, đừng quá câu nệ, nếu nói tới kính rượu phải do Đại Nhi tới kinh rượu tôi và Minh Ngọc mới đúng chứ. Tôn Thượng Nghĩa nói như thế, là bằng với đồng ý nhận Giang Đại Nhi làm con nuôi rồi. Giang Đào, Lý Nguyệt Như vội rót rượu cho Giang Đại Nhi bảo cô kính rượu vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa. Kính rượu xong, Giang Đại Nhi quay sang Trương Khắc nói, tôi đại biểu cho cha mẹ tôi kính rượu bồi tội với cậu, ly rượu này nhất định cậu phải uống. Nhìn đôi mắt tuyệt trần của Giang Đại Nhi ẩn chứa tình ý, Trương Khắc nghĩ thế nào cũng phải để cha mẹ cô yên tâm, cầm ly rượu lên khẽ chạm với cô, chỉ nghe tiếng va chạm êm tai, uống nửa ly rượu. Giang Đại Nhi cũng uống nửa ly rượu của mình, làn da ngọc ngà ánh lên dáng hồng mê hoặc, ngồi xuống bên mẹ, né tránh ánh mắt Trương Khắc, chỉ sợ nhìn thêm một cái thôi thì chẳng còn che giấu được gì nữa. Thế là mọi người đều vui, ngồi xuống nói cười, Hứa Duy vội vàng từ bên ngoài đi vào, trong tay cố cuộn mấy tờ giấy dày, nói với Trương Khắc, cho cậu xem trình độ đám cho săn tin của Hong Kong. Trương Khắc nhìn Hứa Duy mở mấy tờ giấy ra, không ngờ là mấy bức ảnh màu. Tấm đầu tiên là ảnh Giang Đại Nhi mặc áo sơ mi biểu diễn trên sân khấu. Tấm thứ hai là ảnh y đi vào hậu đài, mặc dù chỉ lộ một phần nhỏ mặt, nhưng Trương Khắc biết là chụp mình. Y, Phó Tuấn, các vệ sĩ khác đều không ý thức được mình bị người ta chụp ảnh. Hai tấm ảnh đều dùng bút đỏ chỉ rõ hai người mặc áo sơ mi như nhau. Hứa Duy lại mở một tờ giấy đọc, live show của ca hậu đời mới, nam nhân đằng sau xuất hiện, tiêu đề này đủ kinh hãi chưa? Khụ, khụ, Trương Khắc ho khan mấy tiếng, che giấu xấu hổ trong lòng, dù mọi người ở đây đều hiểu chuyện này là sao, y vẫn có cảm giác có tật giật mình, không dám nhìn Đường Thanh, cười gượng gạo, chúng chụp lúc nào đấy, em chẳng hề nhận ra. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1127, nam nhân đằng sau lưng. Tôn Tĩnh Hương cầm lấy bức ảnh nhìn một lượt, bảo với Hứa Duy, đây là hình chụp nhanh, khả năng Trương Khắc lái xe tới bãi, trực tiếp đi vào hậu trường làm đám chó săn chú ý, nên chụp được mặt bên. Là chó săn báo nào? Đưa ảnh cho chúng ta trước có phải định bán không? Chúng ra giá 100 vạn. Hứa Duy đáp, bọn chúng chụp cả xe của Trương Khắc rồi, nhưng hẳn không chụp được chính diện. Đúng là cần tiền không cần mạng. Trương Khắc vỗ trán, khinh bỉ nói, thông báo, cho phía cảnh sát nói tờ báo này có hiểm nghi liên quan với sự kiện quốc kỳ Indo, cùng với tống tiền, để cảnh sát thu lại coi ảnh là chứng cứ. Nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm, may mắn là sau buổi biểu diễn y trốn biệt trong phòng y tế xử lý vết thương, không lập tức theo đám Giang Đại Nhi tới khách sạn bán đảo mừng công, nếu không sơ hở ở chiếc áo chỉ sợ bị phát hiện ngay tại chỗ. Phóng viên săn tin giải trí Hong Kong đeo bám cực kỳ dai dẳng. Dù có đem chuyện chiếc áo quốc kỳ ra giải thích, cũng chẳng giải thích được tin đồn, cuối cùng khiến thân phận của y bại lộ hoàn toàn trước công chúng. Chỉ có chó săn của một tờ báo chụp được ảnh, hơn nữa là một phần mặt bên, chuyện giải quyết rất dễ, thông qua cảnh sát đem chuyện chiếc áo quốc kỳ nói với chúng, nếu chúng còn dám viết bài bừa bãi cho bọn chúng táng ra bại sản. Trương Khắc ngồi trước bàn đọc thư, Đường Thanh mặc váy ngủ nằm trên đệm xem ảnh, và bàn thảo bài viết do phóng viên tuần săn giải trí đưa tới, người còn không chịu an phận ngọ nghậy lung tung. Hai chiếc chân xinh xắn co lên vung vẩy, váy ngủ kéo lên, lộ ra cặp đùi thon thả, cặp mông vểnh lên đáng yêu, rồi đột nhiên quay người lại, đôi mắt đầy linh khí nhìn Trương Khắc đang trả lời thư, nói, mình thấy bài báo này viết có lý lắm. Gần kết thúc live show, phóng viên tuần săn giải trí canh ở cửa vào hậu trường, chính là để ôm cây đợi thỏ, bới móc chuyện bên lề, Trương Khắc đi xe đắt tiền xuất hiện, lại có nhiều vệ sĩ tháp tục, trực tiếp đi tới hậu trường, chẳng khác nào có đèn pha chiếu lên người. May mắn là Trương Khắc xuống xe là đi thẳng vào hậu trường luôn, chỉ bị chụp mặt bên, cho dù không có chuyện áo quốc kỳ phải đổi áo cho Giang Đại Nhi, tuần săn giải trí, cũng có thể đăng tin phú hào trẻ thần bí xuất hiện ở hậu trường của live show. Rồi Giang Đại Nhi mặc áo sơ mi xuất hiện, làm phóng viên kia mừng phát điên, nếu hắn trực tiếp cho đăng bài báo này, tuyệt đối là tin tức lớn của làng giải trí. Bi kịch là hắn tham lam muốn lấy tấm ảnh này đem tống tiền để kiếm chắc được nhiều hơn. Bên này vừa thông báo cho cảnh sát. Tên phóng viên định tống tiền 100 vạn HKD kia liền mềm xuống, yêu cầu hòa giải riêng, đem cả phim và bản thảo bài viết giao ra, chuyện coi như tạm qua đi. Tiệc mừng ở câu lạc bộ ảnh Loan Viên tới tận 3 giờ sáng mới kết thúc, Đường Thanh thuận tay đem ảnh chụp lẫn bài viết về phong xem say xưa. Hà! Trương Khắc mặt rất vô tội hỏi, sao lại có lý? Không cần sợ thế đâu, mình đâu có nói bạn và chị Đại Nhi thế nào. Đường Thanh cười khúc khích, hai người dù có muốn vụng trộm, cũng phải có cơ hội mà vụng trộm chứ. Bạn nghĩ mà xem bao nhiêu phóng viên theo dõi hai người. Cô nàng giơ tấm ảnh lên, đắc ý lăn mình trên giường. Ý mình nói chị Đại Nhi mặc sơ mi của bạn thực sự rất gợi cảm. Trước kia chỉ thấy chị ấy xinh đẹp, không ngờ chị ấy có một mặt gợi cảm thế này. Bạn phải xem băng ghi hình live show để thấy khi đó hiện trường oanh động thế nào. Trương Khắc thầm thở phào, đứng dậy vặn mình. Mình quá quen rồi, không có cảm giác thần bí như fan hâm mộ bình thường. Nghe giọng ca của cô ấy thiếu khoảng cách đánh giá chính xác, như Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tối nay tranh hát với Đại Nhi. Mình chẳng thấy họ hát kém hơn. Chị Đại Nhi thực ra rất đáng thương, nhất cử nhất động bị đám cho săn theo dõi, phải trở thành tình nhân của công chúng, lại phải giữ hình tượng ngọc nữ thanh thần. Đường Thanh lại lăn một vòng, nằm úp mình lên đống chăn, mông chổng lên đầu cắm xuống, chiếc váy ngủ màu lam qua mấy vòng lăn lộn sộc sạch hết cả, mái tóc dài đen nhánh xõa trên lưng, bồng bềnh như một đám mây, bên dưới lờ mờ lộ ra làn da trắng ngà như ngọc, cặp đùi ngọc tròn trịa, dưới ánh đèn tỏa sức dụ hoặc mãnh liệt. Trong ánh sáng phòng dịu dịu, thân thể mềm mại của tiểu thiếu phụ làm người ta phải phát cuồng, cong ra cong, tròn ra tròn. Trương Khắc nhìn chiếc quần lót ôm lấy cặp mông vun cao của Đường Thanh cầm lòng không được, nhào bổ tới, ôm lấy cô. Đường Thanh giật nảy mình, bờ mông cảm thụ được hạ thân của Trương Khắc, vùng vẫy né tránh, cả hai lăn lộn trên giường mấy vòng Đường Thanh mới chịu thua, còn cố lảng sang chuyện khác. Bác Tôn mở tiệc nhận chị Đại Nhi làm con nuôi, bạn có tham gia không? Bị chụp một lần còn chưa đủ à? Trương Khắc đưa tay vuốt ve gò mà trơn nhẵn non mịn của cô nàng, lại lấy ngón tay nghịch màng mi dài cong cong, bạn và Thịnh Hạ tới chơi là được rồi. Loại bữa tiệc này tổ chức là để cho người ngoài xem, còn đặc biệt mời đám chó săn tham gia. Trương Khắc không chỉ không tham gia bữa tiệc, còn đặc biệt bảo Phó Tuấn đổi xe mà y sử dụng ở Hong Kong, để xảy ra xì căng đan cho đám chó săn tin đó theo đuổi chẳng phải cảm giác hay ho, xem ra lấy danh nghĩa Vệ Lan mua hải đảo tư nhân ở châu Âu là quyết định chính xác. Không phải còn muốn thông báo đầu tư vào công ty của chị Tôn nữa phải không? Đường Thanh thầm đắc ý hỏi tiếp. Lấy danh nghĩa của Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư, anh Diệp cũng chẳng cần ra mặt. Mình tới góc vui làm cái gì? Trương Khắc khẽ nhún vai, Tôn Thượng Nghĩa là Tổng Giám đốc Liên Hợp của Thương vụ Cẩm Hồ, phụ trách sự vụ huy động vốn của Cẩm Hồ ở Đông Nam Á. Thế Kỷ Hoa Âm thực chất là công ty riêng của Tôn gia, tay trái với tay phải, Thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp đầu tư, chỉ đem bối cảnh của Thế Kỷ Hoa Âm công khai hóa mà thôi. Thấy đôi mắt đen láy của Đường Thanh đảo lung tung hỏi, có phải cảm thấy vì chút chuyện nhỏ này mà đầu tư vào công ty của chị Tôn là chuyện bé xé ra to không? Không có. Đường Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Trương Khắc, thỏ thẻ nũng nịu, mình không hiểu, bạn phải dạy mình. Không chỉ đơn giản là đầu tư, còn muốn bước vào làng giải trí Hong Kong, kẻ sai phái dở trò hôm nay, chẳng lẽ không biết đứng sau Thế Kỷ Hoa Âm là Tôn gia, là Cẩm Hồ. Ánh mắt của Đường Thanh làm Trương Khắc người mềm nhũn, vuốt ve má cô nói, bọn chúng vẫn cả gan dở trò, chẳng qua là vì tổng bộ của Thương vụ Cẩm Hồ mặc dù đặt tại Hong Kong, nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới Hong Kong quá ít, những mối liên quan sau lưng lại không thể bày ra cho bọn chúng xem. Trương Khắc không tin đám chủ phía sau của anh Vương, Vĩnh Nghiệp biết được người đứng sau lưng Thế Kỷ Hoa Âm là cháu trai Diệp Chăn Dân, còn dám giở thủ đoạn đê hèn. Nhưng sức ảnh hưởng của ông sẽ dần giảm đi, sau khi ông không làm đảm nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng liên lạc trung ương. Ừ, Đường Thanh hiểu ra, gật đầu nói, đối với người dân bình thường mà nói thì làng giải trí là có ảnh hưởng lớn nhất, không chỉ Hong Kong mà nơi khác cũng thế. Đúng vậy, đầu tư có lợi cho việc mở rộng ảnh hưởng của Thương vụ Cẩm Hồ tại Hong Kong. Tác dụng thực tế nhất của nó là sức thẩm thấu của thương hiệu, cái khác chưa nói, nếu có thể cướp hết nghệ sĩ của anh Vương, để bọn họ đều sử dụng di động của chúng ta, lượng tiêu thụ của di động ái đạt ít nhất tăng thêm mấy chục phần trăm. Trương Khắc ba hoa theo thói quen, phim ảnh, ca khúc đều có thể gài quảng cáo vào, kiểu quảng cáo kín đào này ảnh hưởng còn lớn hơn cả quảng cáo trực tiếp. Cút đi, chỉ biết đến tiền. Đường Thanh giàu mỏ quay người đi, mất cả hứng. Thế bạn muốn nghe chuyện gì? Trương Khắc mút nhẹ vành tai mịn màng của cô. Tay mò vào trong váy, vuốt ve cặp mông trơn mịn. Nghe chuyện nam nhân đằng sau còn hơn nghe chuyện đó. Đường Thanh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Khắc. Trương Khắc cười cười ngốc nghếch vỗ má Đường Thanh, thôi cởi áo đi ngủ đi. Hi hi. Đường Thanh lăn mình vào trong chăn, cuộn chặt không cho Trương Khắc chui vào, trên người cô chỉ mặc mỗi cái váy, nếu cởi ra nữa chỉ còn cái quần lót nhỏ xíu thôi, cởi tới mức độ đó, Trương Khắc chẳng chịu yên phận đi ngủ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1128, bóng dáng to lớn một. Thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió, chuyện chiếc áo quốc kỳ Indo càng không thể không lan truyền trong làng giải trí Hong Kong. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc nhận Giang Đại Nhi làm con nuôi, tỏ thái độ cực kỳ rõ ràng, kẻ nào dám dùng thủ đoạn đê hèn với con gái hộ, sẽ nhận sự đối kháng tới cùng. Ngoài ra, dù chuyện áo quốc kỳ không mò được tới kẻ đằng sau anh Vương, Vĩnh Nghiệp, nhưng Cục Công an Hong Kong vẫn kiếm cơ khác mời bọn chúng tới uống trà cảnh cáo một chút. Trên bữa tiệc rượu bán công khai, Tôn Thượng Nghĩa còn đại biểu Thương vụ Cẩm Hồ, tuyên bố kế hoạch đầu tư vào Thế Kỷ Hoa Âm, như thế Thế Kỷ Hoa Âm không còn là công ty quản lý nghệ sĩ tư nhân nữa, mặc dù đầu tư tăng thêm rất hữu hạn, nhưng đại biểu cho Thương vụ Cẩm Hồ, thông qua Thế Kỷ Hoa Âm chính thức bước vào sản nghiệp giải trí, còn tuyên bố hợp tác với các xí nghiệp truyền thông, dẫn tiến vốn của sản nghiệp giải trí truyền thông nội địa vào Thế Kỷ Hoa Âm. Ảnh hưởng của cơn bão tài chính châu Á khiến thị trường phim ảnh của Hong Kong và Đông Nam Á co lại, điện ảnh Hong Kong không còn trong thời kỳ hoàng kim nữa, mặc dù vấn nạn vi phạm bản quyền ở trong nước nghiêm trọng, nhưng nhân vật có kiến thức trong nghề đều biết, sản nghiệp giải trí Hong Kong muốn phục sinh chỉ có cách dựa vào thị trường nội địa. Anh Vương, Vĩnh Nghiệp là hai cự đầu làng giải trí Hong Kong, lúc này cũng đang khốn khổ vì bị ảnh hưởng của thị trường co hẹp, kinh tế đi xuống. Việc làm của thương vụ Cẩm Hồ, có nghĩa là đường vào thị trường nội địa của bọn chúng bị bóp nghẹt, bọn chúng còn tiếp tục khốn khổ. Phương pháp bóp cổ kẻ khác tốt nhất là đoạt nguồn tài nguyên của chúng, Anh Vương và Vĩnh Nghiệp đấu lại được Cẩm Hồ mới là lạ. Chưa nói tới sức ảnh hưởng chính trị, riêng ba thương hiệu lớn Ái Đạt, Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm của Cẩm Hồ mỗi năm tiền dùng quảng cáo trên 1 tỷ, từ mặt này mà nói, sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với giới truyền thông trong nước ít ai bì kịp, huống hồ cổng website tiếng Hoa lớn nhất thế giới do Cẩm Hồ trực tiếp khống chế. Chỉ cần Thế Kỷ Hoa Âm chiếm lấy con đường tiến vào thị trường nội địa, nghệ sĩ, công ty biểu diễn, điện ảnh Hong Kong muốn tiến vào nội địa, phải nhìn sắc mặt Thế Kỷ Hoa Âm, lúc đó đó thích dẫm bẹp Anh Vương, Vĩnh Nghiệp hay không phải xem tâm tình ra sao. Thượng Tần tháng 10, thương vụ Cẩm Hồ tuyên bố tin tức đầu tư vào Thế Kỷ Hoa Âm, chỉ gây là chút gợn sóng ở Hong Kong, đừng nói tới bên ngoài. Nhưng chuyện thương vụ Cẩm Hồ lớn tiếng đề xuất, với Microsoft bán 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu, với giá 900 triệu, gây xôn xao lớn, một số nhà kinh tế đứng ra nói thẳng đây, chính là ảnh phản chiếu trực quan kinh tế Internet đang bong bóng hóa. Tây Thúy Viên cùng Sư Tử Viên là hai tiểu khu biệt thự cao cấp bên Lâm Giang kiến nghiệp, từ cửa sổ biệt thự nơi này nhìn về phía Bắc, có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh mê người phản chiếu dưới dòng nước Lâm Giang, trong bóng đêm kiến nghiệp. Lý Tại Thù ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt nước mơ hồ, nghe tiếng nước sông vỗ lên bờ đá, bên bệ cửa sổ đặt báo cáo đánh giá chuyện Microsoft mua 30% cổ phần của âm nhạc trực tuyến của Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung. Lý Hinh Dư ngồi trên ghế sofa, đầu nghẹo sang nhìn bản báo cáo đó, môi mím chặt. Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung được công chúng Hàn Quốc công nhận là cơ cấu kinh tế xuất sắc nhất Hàn Quốc, Samsung thoát ra khỏi được cơn bão tài chính châu Á, chính là nhờ vào tác dụng hỗ trợ cực lớn của nó. Samsung khai phát thị trường Trung Quốc không được thuận lợi như dự kiến, ngoại trừ điều chỉnh sản nghiệp, tổng bộ còn đưa ra một quyết định là thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung ở kiến nghiệp để nghiên cứu vấn đề thị trường Trung Quốc một cách sâu hơn. Lý Hinh Dư, sở dĩ nhíu mày ngồi đây là vì cô bị yêu cầu phải cống hiến cho Samsung, tham gia công tác ở Viện Nghiên cứu, chỉ có điều Viện Nghiên cứu đang xây dựng, cô có thể tạm thời làm biếng không tham dự. Tiểu thư Hinh Dư đã xem báo cáo của tổng bộ chưa? Kim Nam Dũng bê cà phê tới, đưa cho cô một cốc. Lý Hinh Dư gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Biết làm sao được chứ, người ta thì anh chị em trong nhà tương thân tương ái. Lý Hinh Dư rất ít cảm nhận được tình cảm đó của anh chị em trong nhà. Cha cô vốn từ rất lâu đã được bồi dưỡng làm người kế thừa, chuyện trước kia cô còn quá nhỏ chẳng nhớ lắm. Nhưng năm 87 sau khi ông nội mất, cô đã đi học rồi, không khí quái dị trong gia tộc khi đó làm cô có ấn tượng rất sâu. Giờ mọi người lại bắt đầu tranh đoạt vị trí người kế thừa. Rốt cuộc Lý Tại Thù có mưu đồ gì, vì sao kiếm cớ nhất định muốn gia tộc ép mình làm việc ở Viện Nghiên cứu Kinh tế? Chẳng lẽ định đem bất lợi ở thị trường Trung Quốc đẩy lên đầu kẻ khác sao sao? Chẳng lẽ để mình tham gia cơ mật thương nghiệp là mong đợi mình phản bội gia tộc sao? Kim Nam Dung thấy Lý Hinh Dư buồn rầu ngồi im đó, cầm lấy báo cáo lật xem, thấy không khí hơi ngột ngạt, định kiếm đề tài lảng đi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, chăm chú đọc nốt bộ phận bản báo cáo chưa xem. Cẩm Hồ đưa ra đề nghị tham lam với Microsoft làm bên ngoài bàn tán ầm ĩ, Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung mau chóng tiến hành đi sâu điều tra vụ này. Ái Đạt năm 97 thừa cơ cơn bão tài chính châu Á, mua âm nhạc toàn cầu của một công ty Nhật với giá chưa tới 1 triệu USD, sau đó ES tiếp tục đầu tư thêm 20 triệu USD phát triển. Cuối năm 98, Toshiba và C-Cube liên hợp đầu tư 60 triệu vào âm nhạc toàn cầu lấy 30% cổ phần, một mặt là để âm nhạc toàn cầu hoàn toàn không lo thiếu vốn phát triển, mặt khác trói chặt ba doanh nghiệp lớn iPlay vào âm nhạc toàn cầu. Năm ngoái khi Toshiba và C-Cube chấp nhận cái giá Cẩm Hồ đưa ra, cho 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đã khiến người trong nghề cảm thấy khó tin. Nhưng suy nghĩ từ góc độ có lợi cho tiêu thụ iPlay nên chấp nhận chuyện Cẩm Hồ, bắt chẹt nho nhỏ, nếu không để Cẩm Hồ bắt chẹt, tương lai càng tổn thất nhiều hơn, nên không phải là khó tưởng tượng. Chưa tới một năm cũng 30% cổ phần đó thôi lại được ra giá gấp 15 lần. Lý Tại Thù không biết lúc này cao tầng Toshiba, CQ đang mừng thầm trong lòng hay là lau mồ hôi mũi. Nếu Microsoft chấp nhận cái giá này, có nghĩa là sau 2 năm đầu tư, Cẩm Hồ thu được siêu lợi nhuận gấp gần 150 lần. Lý Tại Thù đứng nhìn mặt sông, không nói trong một thời gian rất dài, một phần vì tâm lý phản kháng của Lý Hinh Dư, một phần vì con số kinh tế trong báo cáo làm tâm tình hắn rất nặng nề. Báo cáo này tự hồ chỉ ra rằng, trong những ngôi sao mới đăng lên của giới kinh doanh toàn cầu, hắn còn lâu mới được xếp vào trong nhóm nhỏ ưu tú đó. Kim Nam Dũng không nói lời nào, khi bên ngoài đa phần cho rằng, sự tham lam của Cẩm Hồ sẽ chọc giận Microsoft, thì báo cáo Viện Nghiên cứu Samsung lại đưa ra kết luận, cái giá 900 triệu USD không phải thái quá. Báo cáo chỉ ra, năm nay ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Hàn không ngừng khơi lên cơn bão bản quyền đã quyết định không gian trưởng thành, của âm nhạc toàn cầu. Mặc dù các nhà phá hành truyền thống cũng thu được tiến triển mang tính quyết định, khiến trang web cung cấp âm nhạc miễn phí ở các quốc gia phát triển thu họp, khu vực đó lại là thị trường trọng tâm hiện tại của ePlay, cho nên hạn chế nghiêm trọng sự tăng trưởng của ePlay. Nhưng do kỹ thuật flash memory ngày càng hoàn thiện, khiến ePlay có không gian giảm giá lớn, nên thực tế việc tiêu thụ ePlay không hề ảnh hưởng lớn như tưởng tượng. Chỉ có điều lúc này mọi người đều rất hưởng thụ mức lợi nhuận lớn, nên không vội điều chỉnh giá mà thôi. Trong báo cáo chỉ ra, chỉ cần ePlay há giá 1/3, lượng tiêu thụ sẽ đạt tới mức tối cao trước cơn bão bản quyền. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1129, bóng dáng to lớn. 2. Là một trong ba nhà cung ứng flash memory hàng đầu, kỹ thuật này phát triển tới giai đoạn nào, tất nhiên Samsung nắm rất rõ. Lúc này giá một chiếc ePlay cả cầm hồ bán tại Bắc Mỹ có giá 699 USD, nếu giá giảm xuống tới 300 USD, cũng không lỗ. Cầm hồ nắm quyền chủ động khá lớn, cầm hồ có thể giảm mạnh giá tiêu thụ ePlay, kích thích thị trường phần cứng tăng trưởng, hy sinh lợi nhuận phần cứng để âm nhạc toàn cầu có không gian tăng trưởng lớn hơn, giá cổ phiếu của âm nhạc toàn cầu tất nhiên sẽ thuyền lên theo nước. Các doanh nghiệp sản xuất máy nghe nhạc số, trong đó bao gồm cả Samsung trong đó, đều không hy vọng giá phần cứng giảm mạnh để tăng trưởng thị trường, trong thời gian ngắn không thể lấy số lượng bù lại lợi nhuận đáng có. Hơn nữa trong giao dịch của cầm hồ của ePlay còn cả cấp quyền kỹ thuật ePlay, có nghĩa là một khi cầm hồ và Microsoft đạt thành hiệp nghị, thị trường phần cứng ePlay lại xuất hiện thêm một con cá mập lớn tới tranh ăn. Mặc dù Microsoft còn chưa thể hiện khả năng ở thị trường phần cứng, nhưng trên toàn thế giới có doanh nghiệp điện tử tiêu dùng nào xem thường sự khoách trương của Microsoft. Mọi quyền chủ động đều nắm trong tay cầm hồ, Samsung, Toshiba, CQ đều chăm chăm nhìn vào cầm hồ cân nhắc lợi ích ra sao. Dù thế nào Toshiba và CQ còn đỡ một chút, bọn họ có cổ phần ở âm nhạc toàn cầu, ít nhất tổn thất lợi nhuận ở phần cứng, có thể bù đắp bằng giá trị cổ phần tăng lên. Kim Nam Dung đứng suy ngẫm về những điểm mấu chốt trong vụ này, vậy là chỉ có Samsung thành đứa con không mẹ, tổn thất lớn từ lợi nhuận tiêu thụ phần cứng mà chẳng có cái gì bù vào. Qua một năm nỗ lực, lượng tiêu thụ ePlay toàn cầu của Samsung vượt qua CQ đứng vào vị trí thứ ba, có tác dụng gì? Khi cầm hồ dung hợp mô hình tiêu thụ phần cứng và mạng, Samsung chỉ chú tâm vào phần cứng, đã định sẵn bọn họ vĩnh viễn ở vào địa vị bị động. Lý Tại Thù đột nhiên quay đầu lại, Kim Nam Dũng giật nảy mình, thấy mắt hắn sáng lên, quên cả hỏi hắn nảy ra ý tưởng gì. Chuyện Microsoft tiến vào chúng ta không thể ngăn cản được nữa, so với hệ họ hợp tác với cầm hồ, vì sao chúng ta không chủ động một chút? Lý Tại Thù nói đầy khí phách, siết chặt nắm đấm đấm vào bàn tay còn lại, nhìn quy mô thị trường của ePlay mỗi ngày một lớn, cảm giác sợi dây thừng cầm hồ thắt trên cổ càng ngày càng chặt. Phục chế âm nhạc toàn cầu sao? Kim Nam Dũng hỏi lại. Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng thế nào cũng tốt hơn chúng ta bị cầm hồ siết cổ, Microsoft bị cầm hồ bắt chẹt 900 triệu. Lý Tại Thù nói chắc chắn. Nếu chúng ta hợp tác với Microsoft, cầm hồ liền chủ động giảm giá với Microsoft thì sao? Kim Nam Dũng liếc nhìn Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư mím môi không nói chuyện, cô chỉ vừa suy nghĩ để không khí không quá gượng gạo. Cầm hồ mà chủ động giảm giá, với chúng ta mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Lý Tại Thù càng nói càng tự tin, lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần giảm thiểu, cầm hồ sẽ không thể giảm lợi nhuận tiêu thụ phần cứng quá nhiều, sẽ phải hoãn lại quá trình giảm giá ePlay. Khiến cầm hồ thu được ít tiền hơn, nói thế nào cũng không phải là một chuyện xấu. Kim Nam Dũng cảm thấy Lý Tại Thù nói rất có lý, nhưng chuyện như thế thì quá đơn giản, chẳng lẽ cầm hồ khi ra giá cao thế, không suy tính tới khả năng chọc giận Microsoft khiến bọn họ thừa cơ sao? Những thứ nghĩ không thấu thì đành chịu, chỉ có thể căn cứ vào tình hình phán đoán sự việc. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ có thể đề xuất ý kiến với tổng bộ có tiếp nhận hay không là chuyện khác, tổng bộ mà tiếp nhận, quá nửa cũng sẽ do công ty ở Mỹ chấp hành. Kim Nam Dung chỉ thắc mắc không biết Chỉ Tá Tú Tàng có suy nghĩ gì về việc này. Chỉ Tá Tú Tàng cũng đang ở Kiến Nghiệp, hắn được mời tới tham gia lễ hoàn công công trình chủ thể Nét Hoa Hạ tại Kiến Nghiệp. Thị trường tinh viên châu Á còn chưa tới lúc hồi sinh, trừ số ít nhà máy tinh viên có thể no bụng, như Nét ngay nhà máy ở Nhật sản năng còn dư thừa tất nhiên không phân chia nghiệp vụ. Cho phía bên này, đại đa số mọi người đều cho rằng, Nét Hoa Hạ nên tạm hoãn đi vào sản xuất tránh thua lỗ lớn. Chỉ Tá Tú Tàng vốn không muốn xuất hiện trong buổi lễ này, nhưng nếu hắn không ra mặt cổ vũ cho Nét Hoa Hạ, không biết nó sẽ còn bị Trung Tinh Vi Tâm áp chế tới mức độ nào. Hắn nhận được tin tức, chính quyền Mỹ cũng hy vọng sớm thúc đẩy Trung Quốc gia nhập WTO, để đạt thành hiệp nghị Trung Mỹ, chính quyền Mỹ hy vọng Trung Quốc có nhượng bộ nhiều hơn trong vạch mở cửa thị trường nội địa, vì rất có khả năng bọn họ nới lỏng tiêu chuẩn TI chuyển nhượng kỹ thuật cho Trung Tinh Vi Tâm. Đây là cục diện mà các doanh nghiệp điện tử Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc không muốn nhìn thấy. Một khi việc chuyển nhượng kỹ thuật qua được sự thẩm tra của chính quyền Mỹ, trình độ chế tạo của trung tinh vi tâm trong thời gian ngắn tăng thêm 2 bậc, mà Cẩm Hồ đứng sau mấy năm qua có tốc độ trưởng thành kinh người như thế, gần như có thể khẳng định, một khi chuyện chuyển nhượng kỹ thuật này được thông qua, sẽ ảnh hưởng toàn bộ sản nghiệp điện tử ở châu Á. Một số cơ sở sản nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bị ép phải di chuyển sang có chi phí lao động thấp hơn, nguồn nhân lực phong phú hơn, như Trung Quốc, Việt Nam. Bất kể là góc độ hiện thực hay là ân oán cá nhân, chỉ tá Tú Tàng đều muốn thúc đẩy Nec Hoa Hạ đi vào sản xuất. Nec Hoa Hạ có lỗ hay không hắn cũng chẳng quan tâm, phía Nhật đâu phải gánh tổn thật gì. Nếu Nec Hoa Hạ thua lỗ, Trung Tĩnh Vi Tâm lãi lớn, hắn cũng chẳng lo nó bị Cẩm Hồ thôn tính, vì hắn hiểu quan viên Trung Quốc, vì thể diện bọn họ nhất định bắt Nec Hoa Hạ cầm cự. Nói cho cùng có thua lỗ cũng có phải là đám quan viên đó móc túi ra bù đâu, thiệt hại là của người dân Trung Quốc. Mang cái thâm tư như thế, chỉ tá Tú Tàng phô trương tới tham gia lễ hoàn công, còn kéo cả một vài nhân vật trọng yếu của NEC tới, nhiệt tình điều hòa giữa các bên, để NEC hứa sẽ đưa một số đơn đặt hàng của NEC cho NEC Hoa Hạ, thế nào cũng phải để chúng nếm được chút mật ngọt. Trước khi lên máy bay tới kiến nghiệp, thì chỉ tá Tú Tàng mới hay tin về đề nghị tham lam của Cẩm Hồ với Microsoft. Lúc đó hắn sững sờ, không hiểu vì sao Cẩm Hồ dám nói ra cái giá đó. Tới kiến nghiệp 2 ngày, tập trung nguồn tin các nơi lại, mới làm rõ ràng được. Chính vì đã hiểu rõ cho nên mới càng đau đầu. Lúc tham gia lễ điển của Nec Hoa Hạ, mặc dù chỉ tá Tú Tàng miệng cười, nhưng mày nhíu chặt. 20 năm qua, thị trường máy nghe nhạc cầm tay luôn là thiên hạ của xí nghiệp điện tử Nhật, tính tổng số máy mà Sony tiêu thụ được trên toàn cầu cho tới nay đã gần 200 triệu chiếc. Sony có thể leo lên ngai vàng sản nghiệp điện tử tiêu dùng toàn cầu là nhờ cống hiến cực lớn của máy nghe nhạc cầm tay. Trước khi Cẩm Hồ đưa ra ePlay, xí nghiệp điện tử Nhật Bản chưa bao giờ suy tính tới khả năng một doanh nghiệp nào nước ngoài có thể xen vào thị trường này. Đầu năm 98, khi Cẩm Hồ đưa ePlay vào thị trường Nhật, trừ Toshiba, tất cả doanh nghiệp Nhật đều không thèm để ý. Toshiba kết minh với Cẩm Hồ cũng chẳng làm bọn họ thay đổi thái độ. Tới cuối năm 98, khi tổng lượng tiêu thụ ePlay ở Bắc Mỹ vượt qua MD, các xí nghiệp Nhật mới cuống lên. ePlay có thể quật khởi nhanh chóng, có liên quan tới việc tải được âm nhạc miễn phí trên mạng. Sony và các doanh nghiệp khác nhìn rõ điều này, nên muốn ra tay từ phương diện đó để vãn hồi cục diện. Thông báo tin buồn, thứ bảy mình về quê ăn đám cưới, nên hôm đó không có chuyện, cái gì mình nợ, Trang San sẽ trả. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1130, vì sao dám hét giá 900 triệu? 1. Sony là một trong bốn nhà phát hành âm nhạc lớn trên thế giới, cấp quyền tiêu thụ âm nhạc bản quyền cho âm nhạc toàn cầu, cũng là âm nhạc thuộc sở hữu của Sony, vì thế mà Sony không tiện ra mặt kiện Cẩm Hồ xâm phạm bản quyền, giờ IAA là đại biểu tốt nhất. Chẳng ngờ, tưởng lấy giờ IAA có thể dọa Cẩm Hồ rút lui khỏi Bắc Mỹ, vậy mà các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet thế lực tư bản mới lại ngả, theo phía Cẩm Hồ, khiến danh tiếng của thương hiệu IDEA tăng vọt, lượng tiêu thụ ePlay tăng lên theo. Từ tháng 3 lượng tiêu thụ máy nghe nhạc của doanh nghiệp Nhật bắt đầu có sụt giảm nhỏ. Sony và IAA cuống cả lên, điều chỉnh sách lược, đem kiện cáo xâm phạm bản quyền chĩa vào các doanh nghiệp cung cấp nguồn âm nhạc miễn phí. Không chỉ IAA, Sony có thể quang minh chính đại ra trận, phát động hơn 10 vụ kiện ở Nhật. Lần này thì bọn họ đánh đúng chỗ rồi. Sau khi nguồn cung âm nhạc miễn phí giảm mạnh, lượng tiêu thụ ePlay đang tăng vòn vọt tạm thời chững lại. Chỉ tá Tú Tàng hiểu rõ ngọn ngành toàn bộ sự việc này, còn dùng thế lực của Mitsui ngầm hỗ trợ. Nhìn thấy lượng tiêu thụ của ePlay bị chấn áp, bọn chúng đều cho rằng trận chiến đầu tiên đã thắng. Trung Thôn Dụ Chi, người ra mặt cho phía Sony ở việc này thì nhìn sự việc theo lập trường Sony, chỉ tá Tú Tàng xen lẫn ân oán cá nhân. Ai ngờ khoái cảm chiến thắng chưa duy trì được một tháng đã bị đánh tan, phát hiện ra thắng lợi chỉ là nhầm tưởng. Áp chế được lượng tiêu thụ của ePlay, nhưng các trang web âm nhạc trực tuyến bị Sony thanh trừng, khiến giá trị thị trường của âm nhạc toàn cầu tăng vọt, đó mới là chỗ dựa căn bản để Cẩm Hồ dám lớn tiếng báo một cái giá không tưởng với Microsoft, tính ra Cẩm Hồ phải cám hơn Sony nhiều. Từ đầu tới cuối Cẩm Hồ đều hưởng lợi lớn, nghĩ thấu điều này, chỉ tá Tú Tàng quất tới hộc máu. Điều đầu tiên chỉ tá Tú Tàng nghĩ tới cũng là phá hỏng giao dịch giữa Cẩm Hồ và Microsoft, Toshiba và Samsung tham dự trận doanh của ePlay đã khiến doanh nghiệp Nhật mất đi ngôi vương ở thị trường máy nghe nhạc cầm tay rồi, giờ có thêm Microsoft chẳng phải mọi nỗ lực trước kia của hắn đều uổng phí. Trong mắt chỉ tá Tú Tàng, Cẩm Hồ quật khởi 5 năm qua hoàn toàn là được hưởng bóng mát, từ cây đại thụ TI, chưa nói đâu xa, không có TI, trung tinh vi tâm, muốn bằng vào năng lực của mình nâng cao trình độ chế tạo tinh viên mất 10 năm nữa, nếu để Cẩm Hồ dựa vào được Microsoft, còn khủng khiếp tới cỡ nào. Kết thúc buổi lễ, mọi người hàn huyên qua loa rồi chuẩn bị qua cầu. Lúc tới đây, Vương Hải Túc theo đằng sau, xe phải đỗ ngoài bãi, khi rời đi, phải nhường các quan viên và đại biểu phía Nhật đi trước, hắn ngồi trong xe, nhìn từng chiếc xe nối đuôi nhau đi qua. Lúc này Vương Hải Túc mới chú ý tới phía trước là cơ sở sản xuất màn hình LCD của Cẩm Hồ, khởi động xe, theo đoàn xe qua Nhị Kiều, còn có thể nhìn thấy một góc của trung tinh vi tâm, quay đầu lại đằng sau, chỉ có vài cỗ xe đi sau mày, bất kể nói thế nào thì mình cũng đã chen chân vào hàng ngũ những người thực sự thao túng thế giới này rồi, hắn nghĩ như thế. Di động trên bảng điều khiển rung lên, Vương Hải Túc cầm lấy xem, là điện thoại của Lâm Tuyết. Anh cùng tôi tới sân bay tiễn người, chỉ tá Tú Tàng hôm nay không rời Kiến Nghiệp, thư ký của hắn gọi điện, nói muốn gặp nhau tối nay. Ở Kiến Nghiệp số người Nhật thường trú lên tới 12.000 người, vì thế ngõ Trường Thanh có rất nhiều câu lạc bộ, quán bar, quán rượu kiểu Nhật, hết sức phồn vinh. Nơi này thường chỉ tiếp khách Nhật, hoặc là khách do người Nhật mời, Tạ Kiếm Nam đỗ xe trước quán rượu Tiên Thai, bảo lái xe đỗ xe xa xa một chút. Nhìn thấy đám gái gọi dựa hai bên cửa dùng thứ tiếng Nhật không sõi chào hỏi, hắn cau mày lại. Xin lỗi, nơi này không tiếp đãi người Trung Quốc. Tên giám đốc tựa hồ nhìn thấu thân phận của hắn, chạy ra ngăn cản. Tạ Kiếm Nam muốn quay người bỏ đi ngay, so với người Nhật Bản, cái bản mặt đám nô tài Trung Quốc này càng làm người ta căm ghét hơn. Hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thong thả nói, tôi là khách chỉ tá Tú Tàng mời tới đây. Hắn cố ý gọi thẳng tên chứ không dùng cách xưng hô tôn kính. À, là khách của ngài chỉ tá. Tên giám đốc nhiệt tình hẳn lên, tôi dẫn anh tới đó. Tạ Kiến Nam cởi giày trước cửa phòng bao, nhân lúc đó quan sát người trong phòng, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc, Chu Hưng Đông, cả Nghiêm Văn Giới không tham gia buổi lễ ban sáng cũng có mặt, không hiểu hắn tới lúc nào. Bên phía Nhật Bản có chỉ tá Tú Tàng, tiểu trạch hùng của NEC, trung thôn dụ chi củ Sony, toàn là khuôn mặt quen thuộc. Chỉ tá Tú Tàng không rời Kiến Nghiệp mà ở lại mời tiệc mọi người, đúng là khiến người ta phải nghi ngờ. Tạ Kiếm Nam đi vào nói, có chuyện đột xuất nên tới trễ, xin lỗi mọi người. Chúng ta bắt đầu thôi. Chỉ tá Tú Tàng vỗ tay, rèm cửa trong phòng vén lên, một hàng thiếu nữ mặc kimono đi vào, tới bên từng người dùng tiếng Nhật chào hỏi, rót rượu. Tạ Kiếm Nam đưa chén rượu trên môi, nhưng mắt quan sát người ngồi quanh, đều là những kẻ bị khả năng hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft dọa cho sợ vỡ mật. Tạ Kiếm Nam lại nhìn Chu Hung Đông, tên hoàn khố kinh thành tới Kiến Nghiệp này đang cau mày, hắn đang nghĩ gì không biết. Khoa Vương muốn tồn tại bị ép phải chấp nhận việc NEC và Hoa Hạ đầu tư, lúc này Chu Hưng Đông đại biểu Hoa Hạ đảm nhận vị trí BQT của Khoa Vương. Có phục vụ tiếp rượu ở đây, theo thông lệ mọi người chỉ uống rượu, tán chuyện gió chăng không nói chuyện khác. Tạ Kiếm Nam thực sự nghĩ không thông vì sao NEC Hoa Hạ lại vội đi vào sản xuất, hoàn cảnh ác liệt như thế, đi vào sản xuất cũng có nghĩa là lỗ lớn, trung tinh vi tâm, cũng nhờ Cẩm Hồ cung cấp thị trường nội địa cho nên mới đứng vững chân được. Chu Hưng Đông thấy Tạ Kiếm Nam nhìn mình. Cười miễn cưỡng, giơ lý rượu lên mời. Hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI luôn là tiêu điểm mọi người chú ý, NEC Hoa Hạ đi vào sản xuất, trừ được chỉ tá Tú Tàng hứa giải quyết đơn đặt hàng, nguyên nhân cốt tử là nằm ở đó. Khi cái hiệp nghị kia được chính quyền Mỹ thông qua, có nghĩa là cảnh cửa phong tỏa kỹ thuật đã hé mở, Hoa Hạ NEC muốn có được kỹ thuật cùng quy cách từ Nhật cũng không khó, tới lúc đó trung tinh vi tâm có kỹ thuật của TI, NEC Hoa Hạ có kỹ thuật của xí nghiệp Nhật, trung ương sẽ ngả về phía ai là chuyện quá hiển nhiên. Cho nên NEC Hoa Hạ nhất định đánh liều tiến tới, nếu không đến lúc đó, lấy cớ gì để cướp được ưu đãi chính sách ngả về phía trung tinh vi tâm. Không có ưu đãi chính sách, trung tinh vi tâm dù có được kỹ thuật của TI, thì cũng lấy gì huy động vốn xây nhà máy mới. Tuy nói thị trường chip cơ sở đang sa sút, nhưng các doanh nghiệp chip có thực lực của Âu Mỹ, đều nhân cơ hội đáy vực này khoách đại sản lượng, làm chi phí chế tạo không ngừng tăng lên. Trung tinh vi tâm muốn đầu tư một nhà máy chế tạo chip 25 micron. Hiện 1.4 tỷ USD là đủ xây dựng 6 dây chuyền sản xuất, sang năm sau 1.4 tỷ USD chỉ đủ xây 4 dây chuyền chính sách thôi. Trung tinh vi tâm lại liền một lần có hai kỹ thuật lớn từ TI, chi phí còn tăng vọt. Không có chính sách trung ương hỗ trợ, tỉnh Đông Hải dù có dốc toàn lực hỗ trợ Cẩm Hồ cũng chẳng giúp được mấy. Tổng quy mô vốn vay tỉnh Đông Hải năm 98 còn chưa tới 70 tỷ, nơi cần hỗ trợ vốn quá nhiều, cho dù có tiền dư cũng phải ưu tiên liên hợp tỉnh Giang Nam hỗ trợ cảng Đông Sơn. Cho hạng mục siêu cấp cơ sở sản xuất sắt thép có sản lượng 14 triệu tấn. Vì nhắm trúng vào điểm yếu của Cẩm Hồ về huy động vốn, nên Hoa Hạ mới liều mình thúc đẩy NEC Hoa Hạ đi vào sản xuất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.